Vô Thượng Thần Đế 139 chương 1372 phía trước có người cuối cùng. Hơn 10 người sụp đổ chạy tứ tán. Lữ Chiêm đám người lại là từng cách trở về. Trên thân sát khí dần dần tiêu tán. Ha ha, Mục huynh, ngươi cách này tên bắn lén thả hoàn toàn chính xác thực là tốt. Tần Hàn nhìn xem Mục Vân, vỗ vỗ bả vai cười nói, các vị đồng tâm hiệp lực mới đúng. Mục Vân chắp tay nói, nếu không phải các ngươi phía trước hấp dẫn hai người kia lực chú ý, ta cũng không có nhẹ nhàng như vậy liền trực tiếp dùng tên tập sát hai người. Giờ phút này Mục Vân hai tay trống rỗng, hoàn toàn không có cung cùng tiễn. Lữ Chiêm mấy người càng là hiếu kỳ, Mục Vân sử dụng là cái gì cung tiễn. Chỉ là nhìn xem Mục Vân tựa hồ không muốn bại lộ, cũng không hỏi nhiều. Xem ra tiếp xuống chính là sẽ gặp phải huyết sát thần giáo lũ chó săn. Chúng ta là nên hảo hảo tôi luyện chính mình đao kiếm. Tần Hàn mở miệng nói, đại gia lần này dần dần phối hợp, nếu là không chỉ tăng thực lực lên, càng là chém giết lục phẩm kim tiên, thậm chí là thất phẩm kim tiên, đó mới là kiếm lời lớn. Trong lúc nhất thời, mấy người đều là lòng tin tràn đầy. Chỉ là lần này đối đãi Mục Vân lại là ánh mắt không giống thường ngày như vậy, mà là xem như cùng bọn hắn ngang cấp đối đãi. Chỉ là Mục Vân cũng không quan tâm những thứ này. Trên thế giới này vốn chính là như thế, cường giả đối đãi kẻ yếu mang theo trời sinh thương hại, hoặc là nói là đồng tình. Cho dù là không mang theo khinh bỉ, nhưng là kia tổng tự nhận là cường giả tâm thái, cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng biểu hiện ra ngoài. Lần này Mục Vân thể hiện ra mình thực lực, lập tức để mấy người lau mắt mà nhìn, không dám coi thường hắn nữa. Tiểu đội 10 người lần nữa xuất phát. Lần này đi trên đường, Tần Hàn cùng Mục Vân không đoạn giao nói. Mấy người còn lại hiển nhiên cũng là tiêu trừ đối Mục Vân lòng khinh thường. Chính Mục Vân lại là vẫn ý như là như hướng Lạc Nhật Sơn Mạch kéo dài vạn dặm, rộng càng là có mấy ngàn bên trong. Cái này mấy ngàn dặm độ rộng vắt ngang tại hai đại siêu cấp thế lực ở giữa, ngăn cản hai đại siêu cấp thế lực trực tiếp va nhau. Trong lúc đó tiên thú càng là số lượng nhiều kinh người. Mục Vân mười người một đường tiến lên, người không có gặp được nhiều ít, ngược lại là gặp không ít cường đại tiên thú. Chỉ là mười người liên thủ kim cấp huyết mạch tiên thú, trừ phi là đến thất phẩm cảnh giới kim tiên, nếu không cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đoạn đường này đi tới, mười người mặc dù là không có gặp được cái gì huyết sát thần giáo đệ tử, thế nhưng là chém giết không ít tiên thú, giữa lẫn nhau hợp tác cũng là trở nên càng thêm thuần thục. Phía trước nguy hiểm liền nhiều một ít, đại gia cẩn thận một chút. Tần Hàn cẩn thận nói, chúng ta tiến lên có trăm dặm khoảng cách, mặc dù trước đó không có gặp được cái gì huyết sát thần giáo đệ tử, ta xem chừng đằng sau hẳn là sẽ gặp phải không ít. U, V, Quy, Quy, Mơ, một đoàn người tiếp tục đi tới. Mà theo trước mọi người tiến, phía trước trở nên dần dần an tĩnh lại. Càng là hướng phía chỗ sâu tiến lên, tiên thú thực lực càng mạnh, lãnh địa càng rộng. Trừ phi là quần cư loại tiên thú, nếu không đại đa số địa phương đều là yên lặng. Rống, hay không thời gian bên trong dãy núi đứt quãng truyền đến từng đạo tiếng thú gào, làm cho người kinh hãi. Đại gia cẩn thận, phía trước có người. Tần Hàn giờ phút này đột nhiên mở miệng, lập tức mười người dừng thân ảnh, ẩn nấp thân hình. Là ai? Ra chỉ là đã muộn, người phía trước đã là phát hiện bọn hắn. Tần Hàn bất đắc dĩ, mười người đành phải đi ra. Là ngươi? Tần Hàn một người cầm đầu, nhìn thấy Tần Hàn hơi có vẻ kinh ngạc. Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt nhìn mang theo chút che lấp, cho dù là cười lên, cho người cảm giác cũng rất âm sâu. Hứa Khánh Chi thấy rõ phía trước một đội nhân mã, Tần Hàn cũng là khẽ giật mình. Hắn vốn cho rằng là huyết sát thần giáo người, không nghĩ tới thế mà là tam thập tam thiên kiếm môn đồng môn đệ tử. Hứa Khánh Chi chính là thập nhất phong Hứa Hàn Lâm Chi tử, tại tam thập tam thiên kiếm môn khá có uy danh. La Hữu Vân, ta liền biết Hứa Khánh Chi ở địa phương. Ngươi khẳng định cũng tại nhìn thấy Hứa Khánh Chi bên người tên kia dáng người cao gầy nam tử. Tần Hàn cười nói. Tần Hàn, hồi lâu không thấy a. Hứa Khánh Chi nhìn thấy Tần Hàn, nhiệt tình chào hỏi nói. Xem ra lần này ngươi cũng chuẩn bị rất đầy đủ a. Cái này một tiểu đội. Hứa Khánh Chi nhìn xem Tần Hàn sau lưng mấy người, mới vừa nói một nửa đột nhiên dừng lại. Nhìn xem Tần Hàn sau lưng kia mấy thân ảnh, cả người khẽ giật mình. Cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt trên người Mục Vân, không có mở miệng. La Hữu Vân giờ phút này hiển nhiên cũng là nhìn thấy Mục Vân. Nhìn thấy Hứa Khánh Chi không nói lời nào. Tiếp lời. Thế nào các ngươi cái này một đội người? Có hay không gặp được huyết sát thần giáo đệ tử trước đó ngược lại là gặp một đợt. Chỉ là không có thực lực gì. Đến bây giờ còn không có đụng phải. Tiên thú ngược lại là trêu chọc một đống lớn. La Hữu Vân đáp. Chúng ta cũng là như thế a. Xem ra những này huyết sát thần giáo đệ tử nhận được tin tức, chỉ sợ là muốn chuẩn bị rút lui. Dù sao cái này Lôi Đô cũng không dám làm loạn, làm không tốt. Nhưng chính là hai đại vực ở giữa chân chính khai chiến. Gia hỏa này có thể không chịu nổi như thế áp lực. Hứa Khánh Chi giờ phút này khôi phục bình thường. Lần nữa nói. Tần huynh, chúng ta chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nếu là quả thật không gặp được huyết sát thần giáo đệ tử, liền đổi một cách phương hướng. Xin từ biệt tốt. Tần Hàn chắp tay. Hứa Khánh Chi cùng La Hữu Vân hai người mang theo mười mấy tên đệ tử, thân ảnh nhảy mấy cách ở giữa, hướng phía chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Chỉ là nhìn xem đám người kia cùng rời đi, Tần Hàn sắc mặt mới lạnh xuống. Chúng ta đổi một cách phương hướng đi. Tần Hàn mở miệng nói. Cách này Hứa Khánh Chi cùng La Hữu Vân hai người chính là Hứa Hàn Lâm phong chủ cùng La Ngọc Kiệt phong chủ hai người đắc ý nhi tử. Hai gia hỏa này tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn được xưng là khẩu Phật tâm xà, thích nhất phía sau đâm đao. Ta cũng không hy vọng vạn nhất chúng ta một trận đại chiến, hai gia hỏa này đột nhiên xuất hiện cướp đoạt công lao của chúng ta. Tần Hàn bình tĩnh nói. Đại gia cẩn thận một chút đi, hai gia hỏa này không phải tốt như vậy gây. A Tần Linh Nhi đột nhiên a một tiếng nói. Kia vừa rồi ngươi cùng bọn hắn hai người còn nhiệt tình như vậy bắt chuyện, ta còn tưởng rằng các ngươi rất quen đâu, cần thiết trò chuyện. Còn là miễn không được. Biết người biết mặt không biết lòng. Hai người kia, Kính Nhi Viễn Chi tương đối tốt tiểu đội 10 người. Lần nữa lựa chọn một phương hướng khác xuất phát. Mà giờ khắc này, một bên khác, La Hữu Vân cùng Hứa Khánh Chi hai người, dẫn đội tiếp tục đi tới. Nhìn thấy sao Hứa Khánh Chi dừng thân lại đột nhiên mở miệng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu tử này. Thế mà là cùng Tần Hàn hỗn đến cùng một chỗ. Tần Hàn gia hỏa này. Cùng cha của hắn đồng dạng. Rất an hiểu che giấu mình. Thực lực không thể khinh thường. Ý của ngươi là. Lần này. Có thể nói là chém giết Mục Vân một cơ hội. Bỏ lỡ lần này. Trở về tới tông môn, y theo cảnh giới của hắn đề thăng, chúng ta muốn giết hắn liền khó nhiều. La Hữu Vân cẩn thận nói. Ngươi cho rằng đâu tốt. Hứa Khánh Chi cũng là gật đầu nói. Chuyện này cũng không thể trách chúng ta, muốn trách cũng chỉ có thể quái gia hỏa này cùng ai một đám không tốt. Hết lần này tới lần khác cùng Lâm Văn Hiên. Tương lai Lâm Văn Hiên nếu là trưởng thành, tại chúng ta hai nhà mà nói là nhất đại uy hiếp. Hiện tại chạm Mục Vân chính là chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Hai người lập tức hạ quyết tâm chiết thân mà quay về. Mà giờ khắc này, một bên khác, Mục Vân đi theo Tần Hàn đám người hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Đột nhiên từng đạo tiếng xé gió lên, phía trước giữa núi rừng từng đạo khí tức chạm mặt tới. Mục Vân giờ này khắc này dừng thân ảnh, khí tức thu liếm. Mà lập tức, phía trước xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Kia hơn 10 người. Thân mang trường sam màu đen. Toàn thân trên dưới khí tức. Nhìn 10 phần lạnh lùng. Mà lại trọng yếu nhất là. Toàn thân đẫm máu. nhìn rất khủng bố. Khập khập, lại gặp được một đám không biết sống chết đồ chơi. Một thân ảnh đứng ra thân đến, nhìn xem Tần Hàn mười người, cười nhạo nói: đám xú tiểu tử, nạp mạng đi đi, cách này một đống người căn bản không hỏi, trực tiếp giết ra. Mục Vân đám người tự nhiên là cũng không có lời nào dễ nói. Hưu hưu hưu. Giờ phút này Mục Vân rời xa chiến trường, trực tiếp tam đạo trảm tiên tiến xung phong ra, tốc độ cực nhanh. Trảm tiên tiến nháy mắt thu lại ba tên võ giả tính mệnh. Đầu lính kia nam tử lập tức quát: trước làm thịt cái kia bắn lén nam nhân. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Vương Tâm Nhã lại là hai tay ở giữa, một chương cổ phác dài cầm bỗng nhiên trôi nổi, ngọc thủ tại cổ cầm phía trên nhẹ nhàng lưu động, một cỗ thanh âm hùng hồn không ngừng vang lên, điếc màng nhĩ người. Mười người trước đó đã là phối hợp một đoạn thời gian, hiện tại tự nhiên là càng thêm thuần thục lên. Đối mặt hơn 10 người, căn bản không sợ. Vương Tâm Nhã tay cầm dài cầm, từng đạo tiếng đàn xuất hiện ở giữa, lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Kia tiếng đàn giống như có thể khiến người lâm vào đến trong mê ngủ, mang theo cường đại ma lực. Mà Mục Vân từ đầu đến cuối cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách, không ngừng chuyển di vị trí, đặt vào tên bắn lén. Lúc này bắn lén hiệu quả xa so với chính diện chém giết hiếu thắng, mà lại theo trảm tiên cung cùng trảm tiên tiến thuần thuộc vận dụng. Một tiến này một tiến giết ra, ngũ phẩm kim tiên nhất cách không chú ý cũng là muốn thất bại. Mà còn thừa 7 người thì là tạo thành một đạo phòng tuyến, đại gia giúp đỡ lẫn nhau, phòng hộ lấy bốn phía. Bực này tình huống dưới, kia hơn 10 người bên trong, nhân số tiêu hao càng ngày càng lợi hại. Không bao lâu, đã là chết 7-8 người, cơ hồ đều là bị Mục Vân một tiến bắn chết. Ban đầu, Mục Vân chọn lựa đều là những cái kia nhất phẩm kim tiên, nhị phẩm cảnh giới kim tiên thực lực đệ tử. Cơ hồ là một kiếm nhất cái. Làm càn chỉ là liền xem đám người giết đến lửa nóng thời. Điểm, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Một tên nam tử vội vã mà đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức gầm thét một tiếng: tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, lẫn ta huyết sát thần giáo không người sao? Nam tử kia rít lên một tiếng, bàn tay vung lên, một cây trường thương bất ngờ xuất hiện trong tay. Mà người này khí tức cũng là khuyết tán ra tới. Lục phẩm cảnh giới kim tiên, hừ, các ngươi huyết sát thần giáo tại Lạc Nhật Sơn Mạch giết ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, ta xem là các ngươi mới chính thức lẫn ta tam thập tam thiên kiếm môn không người. Tần Hàn hừ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, nháy mắt giơ kiếm giết ra. Hai thân ảnh giao hội, tràng diện lập tức trở nên bốc lửa. Mục Vân giờ này khắc này lại là vẫn ý như là núp ở phía xa, không ngừng bắn lén, thừa cơ quan sát đến Tần Hàn cùng người kia giao thủ. Người kia tựa hồ toàn thân cao thấp, nhìn đều mười phần tráng kiện, cầm trường thương cánh tay khổng vũ hữu lực. Mà lại trọng yếu nhất là hắn lục phẩm kim tiên khí tức vượt trên Tần Hàn một đầu. Thế nhưng là Tần Hàn cũng không phải ăn chay, nhìn ứng phó cũng không phiền phức. Mục Vân thu hồi tâm tư, tiếp tục xem chiến trường bên trong. Đáng tiếc trảm tiên tiến chỉ có 3 thanh, mà lại mũi tên này cùng cung chính là nối liền thành một thể. Nếu không, chính hắn liền luyện chế mấy chuôi tiến. Bất quá mặc dù là như thế, cũng đủ. Mục Vân dựng cung bắn tên, lần nữa xếp ra. Hưu, nhưng mà liền xem Mục Vân kiếm trong tay bắn đi ra trong nháy mắt, đột nhiên một đạo quang mang hướng thẳng đến chỗ hắn ở, mau chóng đuổi theo. Vô Thượng Thần Đế 139 chương 1373 tiểu đội tách ra oanh. Một đạo tiếng oanh minh lập tức vang lên. Đạo này tiếng oanh minh tại sơn mạch ở giữa, đám người giao thủ thời điểm có thể nói lăng không nổ vang, chẳng ai ngờ rằng tồn tại. Đất bằng một tiếng bão hưởng, đột nhiên đâm nghiêng bên trong, một đám người lại giết ra ngoài. Nhóm người kia từng cái thân mang đủ loại màu sắc hình dạng phục sức, thế nhưng là toàn bộ vây quanh khăn che mặt, ngăn cách hồn lực điều tra. Một người cầm đầu khí tức, mười phần cường hoành cho người cảm giác cũng là cường đại dị thường. Thấy cảnh này, Tần Hàn tiểu đội 10 người, lập tức khẩn trương lên. Một nhóm người này là ai, lại là huyết sát thần giáo người? Chỉ là huyết sát thần giáo người. Tại lúc này cũng là một mặt mộng bức. Bọn gia hỏa này là ai, không giống như là bọn hắn huyết sát thần giáo người. A Tam Phương nhìn tình hình, lập tức có phần ruộng dị. Vân ca chỉ là Vương Tâm Nhã mới mặc kệ người đến là ai, giờ phút này Mục Vân thân ảnh không thấy. Vương Tâm Nhã lập tức khẩn trương lên. Lữ Chiêm, Trần Tiêu, bày trận phòng hộ Tần Hàn giờ phút này cũng là không cùng kia huyết sát thần giáo dẫn đầu nam tử giao thủ, mà là lui trở về chín người ở giữa. Vân ca đâu? Vương Tâm Nhã khẩn trương nhìn xem bốn phía. Không biết Tần Hàn nhìn xem bốn phía cũng là không có phát hiện Mục Vân tung tích. Vừa rồi bọn hắn chín người đối mặt một đống lớn huyết sát thần giáo đệ tử, từng cái tự thân khó đảm bảo. Chỉ biết Mục Vân tại không ngừng bắn lén, hòa hoãn áp lực của bọn hắn. Thế nhưng là một tiếng oanh minh về sau, bọn hắn cũng không biết Mục Vân đi nơi nào. Tiểu tử này chết kia một đám vây quanh khăn che mặt bóng người bên trong, hai thân ảnh đi ra. Một người trong đó thanh âm khàn giọng, cười nói: tiểu tử này tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn chính là nhất cái tai họa, chết cũng xứng đáng. Lời này vừa nói ra, Vương Tâm Nhã cả người nhất thời nộ hỏa thiêu đốt. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới không cẩn thận vừa ra tay liền bị ta nổ chết. Bất quá dù sao cũng là tam phẩm kim tiên a, thực lực đúng là thấp một chút, ngươi để mạng lại. Vương Tâm Nhã khẽ kêu một tiếng, liền muốn giết ra. Vương Tâm Nhã Tần Hàn giờ phút này lại là bình tĩnh nói: ngươi đừng xúc động, bọn hắn thân phận không rõ, huyết sát thần giáo những đệ tử này cũng căn bản không phải dễ trêu phải. Chúng ta bây giờ là hai mặt thù địch đâu. Vương Tâm Nhã nghe đến lời này, nhìn xem chung quanh khí thế hùng hổ huyết sát thần giáo đệ tử, cùng với bên ngoài những cái kia vây quanh khăn che mặt thân phận không rõ võ giả, cũng biết không phải nên nổi điên thời điểm. Dù sao nàng một đường đi tới, minh bạch lúc nào có thể bất kể hết thảy. Xú nha đầu, lúc này mới đúng. Vây quanh mặt đen xa nam tử tiếp tục nói: huyết sát thần giáo người chúng ta không đối địch với các ngươi, lần này chỉ là vì chém giết Mục Vân, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy không nhìn giết. Đi huyết sát thần giáo những người kia giờ phút này cũng lo lắng, cái này đột nhiên xuất hiện một đám người, hội là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử minh hữu, không dám ra tay. Giờ phút này xem như minh bạch, những người này đến chỉ là vì giết bọn hắn một trong số đó Mục Vân. Hiện tại những người kia đồng đội Mục Vân chết rồi, cho nên những người bịt mặt này liền trực tiếp đến mục đích, rời đi, căn bản không nguyện ý xen vào chuyện bao đồng. Nghe đến lời này, nhìn thấy những người bịt mặt kia thật đi, huyết sát thần giáo những đệ tử kia từng cách lần nữa liếm môi, trong mắt mang theo ăn thịt người quang mang. Tần Hàn giờ phút này mở miệng nói: Vương Tâm Nhã, ngươi bây giờ cần minh bạch, đừng nói những người bịt mặt kia đột nhiên giết ra, chính là không có bọn hắn, chúng ta tình cảnh đáng lo, có sống hay không xuống dưới còn không biết. Hiện tại không có Mục Vân, chúng ta càng thêm gian nan, cho nên tỉnh táo lại, trước đem những người trước mắt này giải quyết, chúng ta mới có thể có sinh cơ. Mà lại vừa rồi đến cùng những người bịt mặt kia đánh lén, có hay không giết chết Mục Vân, chúng ta còn không biết đâu. Vương Tâm Nhã giờ phút này ngữ khí lạnh lùng nói: ta biết dài cầm trước người. Vương Tâm Nhã phủ tay đánh đàn, tiếng đàn vang lên. Vương Tâm Nhã nhìn xem mọi người chung quanh, sát khí mạnh mẽ phóng thích, làm thịt bọn hắn, mau chóng rời đi nơi này. Mà giờ khắc này, huyết sát thần giáo lính đội đệ tử cũng là nhìn không được khẽ nói. Bọn hắn đã là cảm giác được trong lúc này có thể là xảy ra vấn đề gì. Vừa rồi nhóm người kia vạn nhất quay trở lại, bọn hắn thế nhưng là sẽ bị người khác hoàng tước tại hậu. Tần Hàn quát: đại gia không muốn tản ra, Người này ta tới đối phó lục phẩm cảnh giới kim tiên. Thực lực so ngũ phẩm kim tiên gấp bội không chỉ. Chỉ là Tần Hàn tự hỏi. Tại chỗ thuộc về hắn thực lực tối cường. Cũng chỉ có hắn tới. Mà lại trừ cái này nhất cái lục phẩm kim tiên bên ngoài. Còn có hai cái ngũ phẩm kim tiên. Chỉ có Lữ Chiêm có thể ứng phó. Tình cảnh của bọn hắn cũng không tốt. Mà theo thời gian trôi qua, dạng này rông dài cuối cùng xui xẻo, hội là bọn hắn. Tần Hàn giờ phút này, vừa sải bước ra, kiếm trong tay. Cả người toàn thân trên dưới, khí tức tụ tập, trở nên hoàn toàn khác biệt lên. Giờ này khắc này hắn nhìn, giống như là đổi một người nhất cái. Giờ phút này còn thừa 9 người đều là không dám khinh thường. Hiện tại thoát ly nhỏ quần thể, muốn chính mình đào vong, đó chính là muốn chết. Chỉ có 9 người cùng một chỗ, mới có thể đọ sức một chút hy vọng sống. Tần Hàn xông ra, cùng đầu lính kia đệ tử giao thủ. Hai thân ảnh, giữa lẫn nhau tung hoành vãng lai. Khí thế ngất trời giao chiến, hưu, nhưng là, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lên. Lợi khí vạch phá không khí bén nhọn thanh âm. Lệnh người màng nhĩ đau từng cơn. Phúc phúc phúc. Chỉ là kia tiếng xé gió, lại là chuẩn xác không sai thẳng hướng cùng Tần Hàn giao thủ dẫn đầu nam từ phía sau. Tam đạo mũi tên, giống như lưu tinh trực tiếp vạch phá người kia phía sau lưng, tiên huyết chảy ngang. Tần Hàn nhìn thấy bực này cơ hội, chỗ nào chịu bỏ qua, trực tiếp giơ kiếm giết ra. Một kiếm, giải quyết đối thủ. Chỉ là đột nhiên, lại có tam đạo mũi tên trực tiếp thẳng hướng trong đó một tên ngũ phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử trên thân. Tiên huyết chảy ngang ở giữa, một thân ảnh triệt để ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy cảnh này, 9 người lập tức ngơ ngẩn. Là Mục Vân gia hỏa này. Không chết nhìn thấy trường tiến phá không. Đám người tự nhiên là minh bạch. Chỉ có Mục Vân mới có loại thủ đoạn này cùng bản lĩnh. Từng đạo tiếng xé gió lên ở giữa, tại chỗ bên trong, một ít thân ảnh, dần dần đổ xuống. Kia hưu hưu hưu tiếng xé gió, giờ này khắc này đối bọn hắn mà nói, chính là bùa đòi mạng đồng dạng. Một cái sơ sẩy, bọn hắn nhất định phải chết, cái này thật sự là quá khủng bố dần dần. Còn lại đệ tử, từng cái tán loạn, bọn hắn sợ hãi. Tu vi cao nhất, một cái tiếp một cái bị giết chết. Còn lại bọn hắn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bao lâu, một thân ảnh từ rừng cây ở giữa đi ra. Tiểu tử ngươi, ta liền biết, ngươi làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Tần Hàn nhìn một chút Mục Vân cười nói. Vương Tâm Nhã lại là giận dữ chừng Mục Vân một ánh mắt. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là thờ ơ. Chỉ là lần này, trong 9 người, Liễu Mân cùng Tần Linh Nhi đều là thụ một chút thương. Bách Vân cùng Bách Sơn hai huyên đệ cũng là nhận một ít trọng thương. Tiểu đội 10 người bây giờ nhìn lại tình huống rất không ổn. Chúng ta bây giờ kỳ thật còn không tính là tại Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu. Chỉ sợ càng đi bên trong đi, càng là nguy hiểm. Mục Vân nhìn xem mấy người nói. Tiểu đội chúng ta đã là bị thương nặng. Cho nên ta muốn thấy nhìn các ngươi là thế nào nghĩ. Mục Vân nói ý tứ rất rõ ràng. Những người này ở đây cùng một chỗ đã là có người thụ thương. Nếu như tiếp tục tiến lên khả năng sẽ có người dâng mạng. Không nguyện ý tiếp tục tiến lên hiện tại chính là có thể trở về tới tông môn. Nghe đến lời này mấy người còn lại đều là khẽ giật mình. Hắc hắc. Mục huynh, chúng ta biết ngươi ý tứ. Bách Vân cười hắc hắc nói. Chỉ là vừa đến liền đi. Đúng là không cam tâm. Chúng ta còn nghĩ nhìn nhìn lại. Võ giả tu hành vốn chính là bỏ qua sinh tử. Nếu không thế nào truy cầu trường sinh bất tử. Đúng vậy a. Cách này tu luyện nhiều năm như vậy, đột phá thời điểm cửa ải, tao ngộ cửu gia nguy hiểm các loại, đều đủ chết đến mấy lần. Sợ chết còn thế nào tu võ. Nhìn thấy mấy người thần sắc kiên định, Mục Vân nhẹ gật đầu. Tốt, đã như vậy, ta cũng không trở ngại nói thật với các ngươi. Mục Vân nói tiếp. Vừa rồi kẻ muốn giết ta, ta biết đại khái là ai. Bởi vì ta kém chút dẫn đến các ngươi hủy diệt. Cho nên ta chuẩn bị cùng đại gia tách ra một huyên. Tần huyên, ngươi để ta nói xong nhìn xem Tần Hàn nói. Ta biết, đoạn thời gian này ở chung, tất cả mọi người không phải người sợ chết. Ta cũng nguyện ý cùng các ngươi làm bằng hữu. Chỉ là lần này, nghĩ làm cho ta vào chỗ chết người. Không chỉ kia một cỗ, các ngươi nếu là không bị thương, ta hội cùng các ngươi tiếp tục cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, các ngươi trạng thái đều không tốt. Ta lại cùng với các ngươi, sẽ liên lụy các ngươi. Nghe đến lời này, mấy người lập tức minh bạch Mục Vân ý tứ. Cân nhắc đến vấn đề thực tế, bọn hắn tiểu đội 10 người, hiện tại có một nửa bị thương. Cái này bị thương, không phải nhất thời nửa khắc liền có thể khôi phục. Vẹn vẹn là huyết sát thần giáo những đệ tử kia đầy đủ bọn hắn uống một bình. Nếu là lại tăng thêm những người khác, chỉ sợ càng khó. Mục Vân nói lời, rất có đạo lý. Nhưng là bây giờ để Mục Vân đi, bọn hắn tựa hồ cảm giác chính mình vứt bỏ Mục Vân. Tần Hàn giờ phút này mặt lộ vẻ khó xử. Tần huynh, các ngươi yên tâm đi, những cái kia muốn giết ta người, ta biết là ai. Chờ ta giải quyết bọn hắn, ta hội trở về cùng các ngươi tổ hợp. Mục Vân nói, các ngươi lưu lại ký hiệu, bên ta liền tìm tới các ngươi. Đương nhiên, có bất kỳ nguy hiểm, phát ra một thanh âm. Mục Vân nói, nói cho Vương Tâm Nhã, dựa vào thiên âm loa, có thể ghi chép mấy người một loại thanh âm. Thời khắc mấu chốt, phát ra loại kia thanh âm, thiên âm loa liền có thể xác định bọn hắn vị trí. Thiên âm loa được xưng là thiên địa đản sinh kỳ vật, không chỉ có riêng là đề cao tu vi đơn giản như vậy. Thương định hoàn tất, Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã, hai người rời đi. Tần Hàn nhìn xem còn thừa mấy người, nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi chữa trị thân thể làm bị thương đi. Nếu không gặp lại một đám huyết sát thần giáo đệ tử, chỉ sợ muốn chạy đều chạy không thoát. U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người nhất thời rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là mang theo Vương Tâm Nhã, hướng về một phương hướng xuất phát. Vân ca, chúng ta đi nơi nào, đi nơi nào? Mục Vân cười nói, giết người vừa rồi cái kia một đội người, hắn chưa có xác định là ai. Thế nhưng là những người kia cho là hắn chết rồi, hắn lại là trong nháy mắt tránh thoát, mà lại lưu lại một luồng hồn lực tại kia cầm đầu trên thân hai người. Hiện tại, hắn chính là muốn đi tìm một người trong đó. Ngũ phẩm kim tiên khí tức ba đồng kia một người, Mục Vân ngược lại là muốn nhìn một chút, người này đến cùng là ai. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân đuổi theo kia một luồng hồn in dấu chủ nhân. Giờ này khắc này lại là miệng đầy chửi mắng. Đáng chết, thế nào trùng hợp như vậy, tại nơi này đụng phải huyết sát thần giáo người. La Hữu Vân tức giận mắng không ngừng. Vô Thượng Thần Đế 139 chương 1374 địa huyệt. Chu Vương hắn cùng Hứa Khánh Chi hai người vừa rồi quay trở lại chém giết Mục Vân, sau đó đụng phải mấy cái tản mạn khắp nơi huyết sát thần giáo đệ tử chuẩn bị tiến đến đánh giết. Chỉ là những đệ tử kia hết sức xảo hoạt, vậy mà là chia binh hai đường chạy trốn. Hắn cùng Hứa Khánh Chi cũng tách ra truy kích. Thế nhưng là ai biết là cảm bẫy. Những đệ tử kia căn bản chính là cố ý dẫn dụ bọn hắn, đem bọn hắn tách ra. Hiện tại bên cạnh hắn chỉ có 15-16 người, mà đối diện lại là có hơn 20 người. Bản thân hắn chỉ là ngũ phẩm cảnh giới kim tiên, nhưng là đối diện lại là có nhất cái lục phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử. Nhân số so ra kém, thực lực so ra kém, đánh xuống khẳng định là muốn thua. Thế nhưng là lúc này, cho Hứa Khánh Chi phát tín hiệu cầu cứu, hắn còn chưa tới. Không cần nhiều lời, khẳng định cũng là bị người cho cuốn lấy. La Hữu Vân chỉ là cảm giác không may. La đại ca, chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta giết ra một đường máu đến a la có thiên quát, chẳng lẽ chờ chết ở đây sao? Nghe đến lời này, những cái này đệ tử từng cái cũng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn đương nhiên biết muốn giết ra một đường máu đến, Nhưng là bây giờ vấn đề là giết thế nào ra một con đường máu. Mà lúc này, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người, một đường đi theo đến chỗ này. Là hắn nhìn thấy La Hữu Vân, Mục Vân khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Gia hỏa này, xem ra là gặp được nguy nan, chính là hắn Vương Tâm Nhã cũng là giận không kềm được. Trực tiếp liền muốn giết ra. Vợ ngốc, làm gì ai nhìn xem Vương Tâm Nhã một bộ thâm cừu đại hận dáng vẻ, Mục Vân cười nói. Giết hắn chờ một chút. Chờ một chút. Ngươi không thấy được. Hắn hiện tại đã là cùng đồ mạt lộ sao, Mục Vân cười nói. Đợi đến bọn gia hỏa này bị tiêu hao hết. Chúng ta lại ra tay. Chém giết còn lại những cái kia huyết sát thần giáo đệ tử. Cũng không muốn a nghe đến lời này. Vương Tâm Nhã nhẹ gật đầu. Nhìn xem Mục Vân. Đột nhiên quát khẽ nói. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì a? Trán. Ngươi mau nhìn. Mau nhìn. Gia hỏa này. Nhìn không được. Muốn phát đại chiêu, Mục Vân giờ phút này lại là đổi chủ đề. Nhìn phía xa nói. Vương Tâm Nhã không cao hứng chừng Mục Vân một ánh mắt, không lên tiếng nữa. Mà giờ khắc này, trong sân La Hữu Vân, đúng là bị buộc đến sơn cùng thủy tận bên người. Chỉ còn lại 7-8 người không đến. Nhìn thấy những người kia vẫn ý như là bức bách thật chặt, La Hữu Vân lập tức giận. Các đệ tử, tới gần ta. La Hữu Vân giờ phút này hét lớn một tiếng. Hất ra tên kia lục phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử. Trực tiếp quát. Bá bá bá. Lập tức 7-8 tên đệ tử toàn bộ vây quanh. Trong chớp nhoáng này, La Hữu Vân nhìn xem chung quanh mười mấy người. Lập tức khẽ quát một tiếng. Toàn thân cao thấp. Kim quang chợt hiện. Bạo một tiếng quát khẽ. Một đạo cuồng bạo tiếng nổ đùng đoàng từ trên thân La Hữu Vân truyền ra. Rầm rầm rầm thanh âm lập tức tại trong sơn giã khuyết tán ra tới. Mục Vân vội vàng che Vương Tâm Nhã hai lỗ tai, phủ phục thân thể. Gia hỏa này, tự bảo tiếng oanh minh trọn vẹn tiếp tục nửa khắc đồng hồ, mới dần dần tiêu tán. Mà giờ khắc này, quanh mình to bằng ngọn núi địa, ngàn mét chi địa, không có một ngọn cỏ. Lại nhìn đi thời điểm trên mặt đất, đã đều chỉ là thi thể. Thậm chí là tên kia lục phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử, cũng là bỏ mình ngay tại chỗ. Mục Vân giờ phút này cũng là mười phần sợ hãi than. Cái này La Hữu Vân không hổ là thập lục phong phong chủ La Ngọc Kiệt nhi tử. Cái này một thủ đoạn bảo mệnh. Lục phẩm kim tiên. Trực tiếp bị hố. Chỉ sợ liền xem như thất phẩm kim tiên. Cũng khó thoát khỏi cái chết đi mà giờ khắc này. Giữa sân chỉ còn lại La Hữu Vân 7-8 người. Kia còn thừa mấy tên đệ tử thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốt mồm. Thế nhưng là thời khắc này La Hữu Vân lại là lập tức sủi lơ trên mặt đất. La sư huyên kia mấy tên đệ tử lập tức ngơ ngẩn. Ta không sao. Chỉ là quá hư nhược. La Hữu Vân một cái mông ngồi dưới đất. Nói. Chúng ta ở chỗ này. Chờ Hứa Khánh Chi đến. Lập tức quay trở lại. Cái này lạc nhật sơn mạch. Chỉ có chờ một đoạn thời gian lại đến gấp gáp đi cái gì đâu, chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Kia âm trầm thanh âm vang lên, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ lại, không phải Mục Vân, lại là người nào? Mục Vân đột nhiên xuất hiện, La Hữu Vân cả người mắt trợn tròn. Không có khả năng a, ngươi rõ ràng là bị Hứa Khánh Chi giết chết, hồn tức đều biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi không có khả năng còn rất tốt đứng ở chỗ này. La Hữu Vân không thể không kinh ngạc. Hứa Khánh Chi chém giết Mục Vân. Hắn ở bên cạnh tận mắt thấy. Mục Vân trực tiếp bị đánh trúng. Mà lại về sau. Mục Vân hết thảy hồn thức. Đều là biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại làm sao có thể xuất hiện ở đây. Nào có nhiều như vậy, không có khả năng. Mục Vân lại là cười nhạo nói. Ngươi sợ cho rằng không có khả năng. Duy nhất làm sai một điểm chính là các ngươi không nên xem thường ta. Cho rằng ta chết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trường kiếm trực tiếp vung ra. Hiện tại La Hữu Vân hoàn toàn chính là một cái yếu gà, mặc cho hắn giết. La Hữu Vân, ta cho ngươi một cơ hội. Nói cho ta, Ngươi tại sao phải giết ta? Mục Vân mở miệng nói. Ninh gia cùng Lục gia, cùng với Đấu gia, cái này tam đại gia tộc môn phiệt, ta đắc tội. Bọn hắn muốn giết ta, ta biết. Thế nhưng là ngươi là Hữu Vân, chính là La Ngọc Kiệt phong chủ nhi tử, ta tựa hồ không có đắc tội ngươi đi. Hừ, ngươi sai liền sai tại không nên cùng Lâm Văn Hiên đi cùng một chỗ. La Hữu Vân khẽ nói. Lâm Văn Hiên chỉ là nhất cái kẻ thất bại, từ đầu đến đuôi bị đào thải, hắn đã sớm nên từ bỏ. Hiện tại hết lần này tới lần khác trở về làm dối, hoàn toàn là muốn chết. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Ta minh bạch. Mục Vân cười nói. Lâm Văn Hiên thực lực vẹn vẹn kiếm thánh Lục Thanh Phong, hẳn là rất khó bắt hắn. Trong lúc này có tam thập tam thiên kiếm môn người phản bội hắn, cho nên khiến cho hắn bị cầm. Các ngươi La gia có một phần, chỉ sợ Hứa gia cũng có một phần. A hừ, hắn sớm muộn cũng sẽ chết. La Hữu Vân cười nhạo nói. Chỉ là một tên phế nhân, đi theo hắn có cái gì tiền đồ? Mục Vân, ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập đến La gia, ta cam đoan ngươi có thể trở thành ta phụ tá đắc lực, lôi kéo ta. A Mục Vân cười nói. Coi như lão tử ngươi đến, đoán chừng quỳ xuống đến cầu ta làm hộ vệ của ta, ta có thể khả năng sẽ cân nhắc kia ném một cái ném ngươi. Mục Vân không thể bảo là không cuồng vọng, chỉ nói là cũng rất có đạo lý. Hắn thân là Vân Minh minh chủ, bên người tứ đại hộ pháp, cái nào không phải đỉnh tiêm tiên vương cảnh giới thực lực. Làm La Hữu Vân phụ tá đắc lực, quả thực là nói nhảm hảo. Ta minh bạch. Mục Vân rơi xuống, trực tiếp một kiếm đâm hướng La Hữu Vân lồng ngực. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, La Hữu Vân chỉ cảm thấy sinh mệnh lực của mình tại không ngừng xói mòn. Hắn nghĩ hô cũng không kêu được, loại kia tử vong tới gần cảm giác để hắn ngạt thở, để hắn không thể thở nổi. Hết thảy kết thúc, La Hữu Vân thi thể đổ xuống mặt đất. Mục Vân tự nhiên là miễn không một phen vơ vét. Không có phát hiện, ngươi bây giờ kia tham tài rồi Vương Tâm. Nhã xếu xếu nói. Ngươi không biết. Mục Vân cười khổ nói. Ta hiện tại cũng là không có cách nào a. Nhất cái tiểu thất, đủ ta uống một bình. Nhất cái tật phong, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a ha ha. Vương Tâm nhã cười nói. Cho nên ngươi bây giờ biến thành thần dữ của. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bị ngoại nhân biết, trên người ngươi một cái thần thú thần long, tăng thêm một cái á long, không biết bao nhiêu người giống người điên hội làm thịt ngươi. Quản bọn họ đâu. Mục Vân không có vấn đề nói. Chờ ta cái này một trai một gái trưởng thành, toàn bộ tiên giới ai có thể đối địch với ta? Vậy chỉ sợ là ngàn vạn năm sau. Ngươi có thể chờ đến cùng a. Liền ngươi biết nói chuyện. Mục Vân nhìn xem phương xa, lần nữa nói. Lần này kia Hứa Khánh Chi không đến, chỉ sợ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút Hứa Khánh Chi đến cùng đang làm gì. Hứa Khánh Chi là lục phẩm cảnh giới kim tiên. Vân ca chớ chủ quan, ta đương nhiên là sẽ không chủ quan. Chỉ là gia hỏa này có thể hay không chủ quan, ta cũng không biết. Mục Vân lời nói rơi xuống, mang theo Vương Tâm Nhã hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Vốn chỉ muốn cùng La Hữu Vân còn có thể có nhất đại chiến, thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này xui xẻo như vậy, gặp nhiều như vậy người. Mục Vân giờ phút này chiết thân trở về, hướng phía một phương hướng khác tiếp tục tiến lên. Hứa Khánh Chi hiện tại không biết thế nào, mà lúc này giờ phút này Hứa Khánh Chi đúng là mười phần gian nan. Hứa đại ca, La Hữu Vân bên kia cũng bị người công kích. Một danh kiếm môn đệ tử vội vàng nói. Vừa mới thu được hắn tín hiệu cầu cứu. Chúng ta hắn chính mình cũng không để ý tới chính mình, còn đi quản bọn họ. Hứa Khánh Chi gầm thét lên. Những này huyết sát thần giáo cẩu vật nhóm, thế mà thiết kế dẫn dụ chúng ta. Hứa Khánh Chi cũng là lại tới đây mới phát hiện, nơi này bản huyết sát thần giáo những cái kia đám chó con đặt bẫy, dẫn tới một đám địa huyệt chu vương. Địa huyệt chu vương chính là kim cấp huyết mạch tiên thú, từng cái giống như là bình thường chi chu phóng đại gấp trăm lần đồng dạng. Toàn thân trên dưới, giáp trụ kiếm ảnh, còn sinh trưởng lấy lông tóc. Những cái kia nhỏ xíu lông tóc, có mang kịch độc. Trọng yếu nhất là, những cái kia địa huyệt chu vương phun ra lưới tơ, trói buộc hiệu quả cực mạnh, bị quấn lên. Trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như bên cạnh hắn đều là kim tiên đệ tử. Thế nhưng là những cái kia địa huyệt chu vương, từng cái phân tán đứng ra, trọn vẹn trên trăm con, to to nhỏ nhỏ, tại cái này giữa núi rừng, tựa hồ là chờ lấy bọn hắn chịu chết đồng dạng. Mà chung quanh trong phạm vi ngàn mét, những cái kia thân cây ở giữa, từng đảo mạng nhện khuyết tán ra đến, đem hết thảy đường ra ngăn chặn, chặt cũng chém không đứt. Khặc khặc, những này tam thập tam thiên kiếm môn ngu ngốc nhóm, thật đúng là coi là chúng ta sợ bọn hắn tại kia mạng nhện bên ngoài mấy thân ảnh đứng vững. Còn là Lâm Văn Huyên có biện pháp khu động những này địa huyệt chu vương, đem bọn hắn vây khốn. Bọn gia hỏa này nhìn không được bao lâu thời gian, cầm đầu một tên nam tử, đầu đội mào, chân đạp giày bạc, một bộ khí phái trang điểm, mười phần phú quý. Lâm Văn nhìn bên cạnh hai người, gật đầu nói, chớ khinh thường, chú ý bốn phía, miễn cho có người làm phá hư. Những này tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, thật sự cho rằng chúng ta đệ nhất đường đệ tử là bất tài, vân còn dư mấy tên đệ tử. Lập tức đi ra, nhìn xem bốn phía, cảnh giới lên. Mà giờ khắc này, Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã cũng là dần dần tới gần. Ở nơi đó nhìn thấy Hứa Khánh Chi đám người thân ảnh, Vương Tâm Nhã hô nhỏ một tiếng nói. Quả nhiên là bị người vây khốn. Mục Vân mắt sáng như đuốc, nhìn thấy nơi đó tràng cảnh, cười nói, địa huyệt chu vương, xem ra bọn gia hỏa này lần này thảm vô thượng thần đế. 139 chương 1375 bắt chẹt thù lao. Vương Tâm Nhã thấy cảnh này, cười nói, bọn gia hỏa này chính là tự gây nghiệt, không thể sống, đáng đời như thế. Mục Vân lại là cười hắc hắc nói, chỉ là không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị người khác giết chết. Ta một điểm không vứt được đồ tốt a, ngươi muốn làm gì ta có thể cứu bọn hắn a. Mục Vân đương nhiên nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền về. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Tâm Nhã cũng không biết Mục Vân bây giờ muốn làm gì. Mà giờ khắc này, Hứa Khánh Chi đám người đã là bị những cái kia địa huyệt chu vương dồn đến chỗ chết, lui không thể lui. Phía sau chính là những cái kia địa huyệt chu vương ngưng tụ lưới tơ, khó mà tránh né. Hắc hắc. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một cái đại thụ về sau, nhìn xem Hứa Khánh Chi đám người. Là ngươi? Hứa Khánh Chi nhìn thấy Mục Vân, con ngươi đảo một vòng, lập tức hưng phấn nói, Mục Vân, ngươi tới vừa vặn, chúng ta đều là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, sao có thể khiến cái này huyết sát thần giáo đệ tử khi nhục. Ngươi mau mau đem những người kia giết, cứu chúng ta ra ngoài, cứu các ngươi ra ngoài. Mục Vân gật đầu nói, tốt, không có vấn đề, chỉ là cứu người nha, làm gì cũng phải có chút thù lao đi. Nhìn thấy Mục Vân duỗi duỗi tay trường, một bộ đòi tiền dáng vẻ, Hứa Khánh Chi chỉ cảm thấy phổi đều muốn khí nổ. Tiểu tử này cố ý a, thù lao chúng ta đều là đồng môn đệ tử, lúc này nên nhất trí đối ngoại, ngươi thế mà còn hỏi chúng ta muốn thù lao. Một tên đệ tử không phục nói, a không có thù lao a. Mục Vân đáng tiếc lắc đầu nói, ta còn nghĩ bên ngoài những tên kia từng cái thế nhưng là hung thần áp sát, ta lúc đầu nghĩ có phần thù lao, ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đem các ngươi cứu ra ngoài. Mục Vân nói, trong lòng bàn tay một tia hỏa diễm thiêu đốt ra, những cái kia mạng nhện gặp được trong tay hắn hỏa diễm lập tức hóa thành từng đảo bụi. Thiên hỏa Hứa Khánh Chi tự nhiên là một ánh mắt nhận ra. địa huyệt Chu Vương mạng nhện. Bình thường hỏa diễm căn bản đối phó không. Liền xem như trường kiếm. Cũng sẽ bởi vì hắn cực mạnh dính phổ tính. Bị dính trụ. Chỉ có thiên hỏa là cực kỳ khắc chế mạng nhện. Mà lại thiên hỏa còn là thuộc về dương cương chi khí, có thể tránh trừ độc tính. Cái này Mục Vân thật sự có thể dẫn bọn hắn ra ngoài. Mà giờ khắc này, huyết sát thần giáo những người kia bây giờ đang ở một bên khác chờ lấy cho bọn hắn nhặt xác đâu. Hắn cho rằng Mục Vân còn không biết. Mới vừa rồi là bọn hắn xuất thủ chém giết. Mặc dù hắn không biết Mục Vân thế nào không chết. Nhưng là bây giờ xem ra. Hắn đúng là cần Mục Vân. Cứu hắn rời đi tốt Hứa Khánh Chi nói. Bàn tay vung lên. Nói. Đây là 10 vạn khỏa kim dương đan. Cho ngươi chậm đã chỉ là Hứa Khánh Chi 10 vạn khỏa kim dương đan còn không có xuất thủ. Mục Vân lại là khua tay nói. Hứa công tử. Ngươi ai cũng là đuổi này ăn mày a 10 vạn khỏa. Cho ta loại bỏ xỉa răng không sai biệt lắm. Ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu? Hứa Khánh Chi chịu đựng giận dữ nói. U, V, G, W, W, M. Dùng Hứa công tử thân là thập nhất phong phong chủ nhi tử. Trên thân nói thế nào? Cũng nên có cái hơn 100 vạn có thể kim dương đan đi Mục Vân cố mà làm nói. Như vậy đi. Mấy vị xuất ra 100 vạn khỏa kim dương đan cho ta là được. 100 vạn khỏa ngươi làm sao không đi đoạt nhìn xem Mục Vân tùy tiện nói lối ra. Hứa Khánh Chi cơ hồ là muốn thổ huyết. Gia hỏa này công phu sư tử ngoạm. Ai ai ai, ta xem bọn hắn muốn đi qua A Mục Vân giờ phút này đột nhiên nhìn xem một bên khác, mở miệng nói. Hứa Khánh Chi nhìn cũng không nhìn. Vội vàng nói. Tốt, ta cho ngươi thấy cảnh này. Hứa Khánh Chi trực tiếp bàn tay vung lên. 100 vạn khỏa kim dương đan. Hóa thành một đạo chiếu lấp lánh đan dược dòng sông. Trực tiếp tuôn hướng Mục Vân. 100 vạn khỏa kim dương đan. Hắn liền xem như lục phẩm cảnh giới kim tiên. Cũng là có chút thịt đau. Không đúng. Phải nói là thịt đau đến toàn tâm. Đan dược cho ngươi. Nhanh cứu chúng ta ra ngoài. Hứa Khánh Chi quát. Chờ một chút. Những người kia đến. Ta trước tránh một chút. Mục Vân nói. Không nói hai lời. Thân ảnh lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Thế mà liền một tia hồn tức đều tìm không được. Cảnh giới kim tiên. Có thể không gian di chuyển. Thế nhưng là liền xem như di chuyển. Cũng sẽ tại chỗ lưu lại từng sợi hồn tức. Qua một thời gian ngắn mới có thể tiêu tán. Thế nhưng là Mục Vân biến mất. Hồn tức cũng đi theo tiêu tán. Hoàn toàn không thấy. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Cái này hỗn đản Hứa Khánh Chi la mắng. Ôi, ngươi còn dám chửi chúng ta. Một tên huyết sát thần giáo đệ tử lập tức đi lên phía trước. Nói. Hứa Khánh Chi. Ngươi là lục phẩm kim tiên lại như thế nào? Chúng ta Lâm Văn Sư Huyên tuy là ngũ phẩm kim tiên. Thế nhưng là vẫn ý như là vây khốn ngươi. Để ngươi thành thật thật chờ chết. Mà giờ khắc này mấy người dừng đứng lại Lâm Văn cũng là một mặt kiêu ngạo. Luận giao thủ. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của Hứa Khánh Chi. Nhưng là, Hứa Khánh Chi bây giờ lại là bị hắn vây ở chỗ này. Đây chính là mưu lược. Chỉ có vũ lực, không có đầu óc là không được. Hứa Khánh Chi, bản thiếu gia hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Các ngươi nếu là có thể nói cho ta. Các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn tam thập tam thanh tiên kiếm ở nơi nào. Ta có thể bỏ qua ngươi. Tha cho ngươi khỏi chết. Hả nghe đến lời này. Hứa Khánh Chi mày nhăn lại. Bọn gia hỏa này nghe ngóng tam thập tam thiên kiếm môn tam thập tam thanh tiên kiếm làm cái gì các ngươi. Hứa Khánh Chi suy nghĩ xuất thần nói. Các ngươi phát động khiêu khích. Không chỉ là vẻn vẹn vì cho các ngươi để nhất đường đường chủ chi tử báo thù. Còn nghĩ tiến vào ta tam thập tam thiên kiếm môn đâu nằm mơ đi. Hứa Khánh Chi quát. Tam thập tam thanh tiên kiếm. Chỉ có chúng ta môn chủ cùng mấy vị thủy tổ trưởng lão biết. Các ngươi muốn biết giết ta đi bất quá ta nói cho các ngươi biết. Giết ta. Các ngươi huyết sát thần giáo. Chuẩn bị nghênh đón chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn nổ hỏa gào thét đi. Gióng giạc Lâm Văn lại là cười nhạo nói. Chúng ta đường chủ chi tử Lôi Hoa Vân bị các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử giết. Có thể từng thấy đến hai phe khai chiến hiện tại bất quá là tiểu đả tiểu nháo, giết mấy cái phong chủ nhi tử cũng không tệ a. La Hữu Vân bị các ngươi giết rồi, Hứa Khánh Chi kinh ngạc nói. Hắc hắc, ngươi cho rằng đâu? Lâm Văn lại là không thèm để ý nói. Bọn hắn hẳn là một hồi liền hội chạy tới. La Hữu Vân trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi đấy. Ngươi không muốn cùng hắn, liền nói cho ta. Tam thập tam thanh tiên kiếm ở đâu? Hứa Khánh Chi một gương mặt trắng bịch. Lúc này Mục Vân tại sao vẫn chưa ra 100 vạn khỏa kim dương đan, thế nhưng là mua hắn mệnh. Lâm Văn sư huynh, Lâm Văn sư huynh. Ngay tại giờ phút này, một đạo vội vã hoang mang rối loạn thân ảnh đột nhiên lao vùng vụt tới. Việc lớn không tốt, Lâm Văn sư huynh, chúng ta làm một đội đệ tử toàn bộ bị giết. Cái gì? Nghe đến lời này, Lâm Văn không thể bảo là không kinh ngạc. Toàn bộ bị giết? Tình huống như thế nào? Lâm Văn phẫn nộ quát. Chuyện gì xảy ra? Kia La Hữu Vân đâu? La Hữu Vân cũng chết rồi. Chúng ta người cũng đều chết rồi. Tựa hồ có người ngư ông đắc lợi. Nghe đến lời này, Lâm Văn nội tâm quả thực là nộ hỏa thiêu đốt. Thế mà phát sinh loại chuyện này. Đi, đi xem một chút. Hắn vốn là tính toán kỹ Hứa Khánh Chi cùng La Hữu Vân. Hai gia hỏa này. Hứa Khánh Chi lục phẩm kim tiên. Thực lực khá là mạnh. Cho nên đem hắn dẫn dụ đến địa huyệt Chu Vương hang động phủ cận. Lại đem bọn hắn dẫn tới trong bẫy. Mà đổi thành một đội người, nhân số khá nhiều, chính là vì lấy nhiều đánh ít, đem La Hữu Vân đám người giết chết. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn thành công, làm một đội người lại là thất bại. Lâm Văn mang theo mấy người, rời đi nơi đây. Nói, Hạ Hiên, ngươi ở chỗ này nhìn xem. Ta đi xem một chút liền trở lại. Vâng, không bao lâu. Mạng nhện bên trong, lần lượt từng thân ảnh. Bị bức bách đã là đến tuyệt địa. Hạc Hiên giờ phút này đứng tại mạng nhện bên ngoài, nhìn xem đám người, nói: đừng vùng vẫy giấy chết, hảo hảo nhận lấy cái chết là được. Ngươi, ta cái gì ta? Hạc Hiên khẽ nói: các ngươi những này tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, ta nhìn từng cái chính là không biết sống chết. Kiếm vực là cái thá gì nếu không phải chúng ta huyết vực cùng yêu vực tiếp giáp, lục đường chủ lực đều tại huyết vực biên giới, nghiêm chỉnh mà đối đãi các ngươi kiếm vực sớm bị chúng ta diệt. Cuồng vọng, ta cuồng vọng. Hạc Hiên cười nhạo nói: các ngươi đừng cho là ta không biết, sớm mấy năm đi, các ngươi kiếm vực bên trong thực lực xác thực cường hoành, trừ ma vực cùng yêu vực không người có thể cùng các ngươi tranh phong. Nhưng là theo Diệt Thiên Viêm phản bội đi ra ngoài, lại thêm Mục Vân đối các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn làm trả thù, các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn thực lực giảm lớn, thật đúng là coi là ai cũng không biết là sao. Ngươi, ngươi cái gì? Ngươi Hạ Hiên khẽ nói: ta là giao thớt, ngươi là thịt cá, còn cùng ta tranh, ta nhìn ngươi sống không kiên nhẫn. Hứa Khánh Chi há to miệng không có mở miệng, hắn đúng là không có cách nào phản bác. Hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào Mục Vân tranh thủ thời gian tới cứu bọn họ ra ngoài. Những người này toàn bộ ngỏm củ tỏi. Mục Vân lấy đi 100 vạn khỏa kim dương đan cũng muốn toàn bộ trả lại tới. Lần này chúng ta huyết vực không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn thật đúng là không biết mình địa vị biến. Hạ Hiên cười lạnh nói: nói thật cho ngươi biết, lần này đường chủ Lôi Đô đã nói coi như tìm không thấy hung thủ giết người cũng muốn để các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn thịt đau. Hạc Hiên nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng âm hiểm. Chỉ là đột nhiên nụ cười trên mặt hắn dần dần ngưng kết, một thanh trường kiếm xuyên qua lồng ngực, tiên huyết tí tách chảy ra rớt đầy một chỗ. Mục Vân thân ảnh đi ra nhìn xem trên mặt đất thi thể, mắng: huyết sát thần giáo những này uy tôn tử, lại còn coi chính mình là đại gia. Hứa công tử, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Ta không sao. Hứa Khánh Chi vội vàng nói. Nhanh. Nhanh dùng ngươi thiên hỏa. Đem những này mảng nhện hóa tan. Chúng ta ra ngoài áp áp. Đừng có gấp. Hứa công tử. Mục Vân giờ phút này lại là giả bộ ngớ ngẩn nói. Đừng có gấp, ta có thể không nóng này sao được. Hứa Khánh Chi nội tâm đã sớm là kiến bò trên chảo nóng xoay quanh đồng dạng. Là như vậy. Hứa công tử. Ta vừa rồi cùng thây tử thương thảo một chút. Hứa công tử chính là Hứa Hàn Lâm phong chủ chi tử. Tính mệnh thế nhưng là giá trị liên thành. Chỉ là 100 vạn khỏa kim dương đan. Thế nào so được với mạng của ngài. Cho nên. Còn muốn Hứa Khánh Chi xứng sờ. Hắn gặp qua vô sỉ thế nhưng là chưa thấy qua. Vô sỉ như vậy ta không có. Hứa Khánh Chi lạnh mặt nói. Thật không có rồi, hết rồi vậy ta đi. Mục Vân không nói hai lời, bước chân, xoay người rời đi. Vô Thượng Thần Đế 139 chương 1376 ta chờ ngươi chậm đã. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân thế mà là thật muốn đi. Hứa Khánh Chi triệt để sườn sốt. Gia hỏa này căn bản sẽ không cùng hắn có kè mặt cả, nhìn thấy hắn bị khốn chính là muốn bắt chẹp hắn. Ta cho ngươi, hết thảy đều cho ngươi. Hứa Khánh Chi nói. Trong tay kim dương đan lập tức xuất hiện. Nói. Đây là 200 vạn khỏa kim dương đan. Tăng thêm cho lúc trước ngươi 100 vạn khỏa. Hiện tại khoảng chừng 300 vạn khỏa. Đầy đủ ngươi xuất thủ cứu chúng ta đi. Mục Vân tiếp nhận kim dương đan. Cười nhạt một cách nói. Đầy đủ. Đầy đủ 300 vạn khỏa kim dương đan. Tự nhiên là đầy đủ. Mục Vân tiếp nhận kim dương đan. Cười nói. Tạ a. Hứa công tử yên tâm. Ta nhất định đưa ngươi bỏ mình tin tức. Nói cho Hứa Hàn Lâm phong chủ. Để phong chủ bớt đau buồn đi. Nói không chừng cùng ngươi nương còn có thể tái sinh nhất cái. Cam đoan ngươi hứa ra có người kế tục. Mục Vân nói. Quay người liền muốn rời đi. Ngươi trở về. Trở về chỉ là Hứa Khánh Chi giờ phút này lại là đột nhiên gầm thét lên. Ngươi đùa bỡn ta Mục Vân. Ngươi dám đùa ta, ta đùa nghịch ngươi. Mục Vân đột nhiên kinh ngạc nói. Không có à. Trước đó không phải ngươi cùng La Hữu Vân hai người. Quay trở lại thân đi. Muốn giết ta sao hiện tại. Ta không chết. Đương nhiên muốn tìm bọn các ngươi lấy điểm lợi tức. 300 vạn khỏa kim dương đan. Xem như tổn thất tinh thần của ta phí. Không oan à ngươi nói bậy. Chúng ta căn bản không có đi giết ngươi. Thật nếu là đi giết ngươi. Ngươi làm sao có thể còn sống. Ồ không thừa nhận a. Mục Vân cũng không nóng này. Nói. Ai. Xem ra. Là chính La Hữu Vân làm quyết định rồi ra hỏa này. Trước khi chết còn muốn lôi kéo ngươi đệm lưng a ngươi. Chuyện cho tới bây giờ. Hứa Khánh Chi như thế nào vẫn không rõ. Mục Vân hoàn toàn là đang đùa bỡn hắn. Ra hỏa này quả thực là quá không muốn mặt. Ngươi chết chắc, chết chắc. Hứa Khánh Chi khẽ nói, Mục Vân, ngươi dám đùa ta, ta nhất định phải để ngươi đền mạng. Để ta đền mạng. Mục Vân cười nhạt nói. Tốt à, ta chờ ngươi để ta đền mạng. Bất quá, vẫn là muốn nói cho ngươi. Ngươi trước tránh thoát một kiếp này rồi nói sau. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh nhất thời tiêu tán. Mà không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh trở lại nơi đây. Hạc Hiên Lâm Văn nhìn thấy thi thể trên đất, lập tức giận. Hạc Hiên chết bên trong những người kia còn tại bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lâm Văn nhìn xem Hứa Khánh Chi, lập tức quát. Là Mục Vân kia tiểu tử vừa rồi đến, giết Hạc Hiên, lại chạy. Mục Vân là ai? Hắn là chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, là nhất cái từ đầu đến đuôi bại hoại. Hứa Khánh Chi mở miệng nói, Lâm Văn, ngươi thả ta ra ngoài. Ta giúp ngươi báo thù, giết tiểu tử này. Ngươi giúp ta báo thù. Lâm Văn lập tức cười. Hứa Khánh Chi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Lâm Văn khẽ nói. La Hữu Vân chết rồi. Đồng bạn của ta nhóm cũng đều chết rồi. Ta vừa rồi đi xem. Là bị La Hữu Vân thi triển áp chủ bài. Nổ chết. Ngươi Hứa Khánh Chi trên thân. Khẳng định cũng có áp chủ bài tại. Ta thả ngươi ra. Không phải tự tìm đường chết sao? Ngươi liền thành thành thật thật trong này đợi. Những này địa huyệt Chu Vương sẽ đem xương cốt của ngươi gặm nát. ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Lâm Văn nói, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một đạo cây sáo, bắt đầu thổi. Theo sáo âm vang lên, những cái kia địa huyệt chu vương từng cách leo lên ra, bắt đầu hành động, hướng phía Hứa Khánh Chi mười mấy người đánh tới. Dần dần bị mạng nhện quay chung quanh địa phương, tiếng chém giết cùng tiếng mắng chửi liên tục. Mà lúc này thời khắc này Lâm Văn lại là không quan tâm. Mặc cho Hứa Khánh Chi nói cái gì, hắn cũng làm là vương bát niệm kinh căn bản không nghe. Mạng nhện bên trong, dù là Hứa Khánh Chi chính là lục phẩm cảnh giới kim tiên, một bàn tay có thể bóp chết Lâm Văn. Thế nhưng là những cái kia địa huyệt chu vương, từng cách đều là kỳ độc vô cùng, hắn căn bản không thoải mái chân tay được. Mà lại Lâm Văn triệu hồi ra càng ngày càng nhiều địa huyệt chu vương, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Chết, đã là chú định kết cuộc. Hứa Khánh Chi trong tay một khối ngọc thô đột nhiên xuất hiện, thấp giọng quát nói: phụ thân, hài nhi bỏ mình, hy vọng phụ thân báo thù cho ta. Huyết sát thần giáo Lâm Văn, hải nhi muốn hắn chém thành muôn mảnh. Còn có Mục Vân, Mục Vân tên hỗn đản kia, thấy chết không cứu, hải nhi muốn để hắn chết. Hứa Khánh Chi lời nói rơi xuống, trong tay ngọc thô trực tiếp vỡ vụn ra, một đạo vô hình ba động từ từ tản ra. Mà giờ khắc này, những cái kia địa huyệt chu vương đã là xông tới. Lúc này, một bên khác, Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã lựa chọn một chỗ, chuẩn bị dừng bước lại, bắt đầu tu luyện. Lần này huyết sát thần giáo các đệ tử cũng không phải đơn độc hành động, mỗi một đội đệ tử bên người đều có chí ít ngũ phẩm thậm chí là lục phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử dẫn đầu. Xem ra lần này Lôi Đô ý nghĩ rất chu đáo, chính là hướng về phía tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử đến. Hắn cùng Vương Tâm Nhã hai người đều là tại tam phẩm cảnh giới kim tiên, đối mặt ngũ phẩm kim tiên căn bản không sợ, thế nhưng là đối mặt lục phẩm kim tiên liền lộ ra hồi giật gấu vá vai. Cho dù có thể giết, chính mình cũng muốn trả giá đắt. Mà tại cái này Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, nếu là thổ thương hoặc là bị người đuổi giết, kết quả kia nhất định rất thê thảm. Mục Vân đã là hạ quyết tâm, lần này bằng vào Kim Dương Đan đột phá tứ phẩm cảnh giới kim tiên. Cảnh giới kim tiên, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, với hắn mà nói cũng không tính khó. Khó khăn là ngưng tụ kim thân. Kim tiên võ giả, ngưng tụ chín đạo hộ thể kim thân cửu cửu hợp nhất, thành tựu cuối cùng đại la kim tiên cảnh giới. Trong lúc này kim thân mỗi một đạo ngưng tụ đều là võ giả một lần thăng hoa. Muốn cửu tầng kim thân viên mãn, mỗi một tầng cảnh giới võ giả cũng sẽ không quá vội vàng sao động. Chỉ là Mục Vân không sợ. Hắn là trọng sinh một thế gia hỏa, những chuyện này khó không được hắn. Một ngọn núi trong động, Mục Vân ngồi xếp bằng. Mà não hải phía trên, Kim Dương Đan ngưng tổ đan lưu trực tiếp cuồn cuộn rơi xuống, toàn bộ tiến vào trong thân thể của hắn. Từng đạo tinh thuần lực lượng từ trong đầu tại hồn lực dẫn đạo hạ từng bước tiến vào trong thân thể hắn. Dần dần trong thân thể của hắn lực lượng không ngừng trưởng thành. Loại này đột phá đối cái khác người tu hành đến nói là một bước tìm tòi, cho nên cần thời gian liền rất chậm chạp. Thế nhưng là với hắn mà nói, lại là đem những gì mình biết tiến lên lộ tuyến lấy ra, dựa theo tiến lên lộ tuyến tiếp tục đi tới. Không có bất kỳ cái gì đường nghiêng, không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, chỉ cần toàn thân tâm xung kích cảnh giới. Mà một bên, nhìn thấy Mục Vân toàn thân tâm tu luyện, Vương Tâm Nhã trong tay dài cầm xuất hiện, thiên âm loa lên đỉnh đầu xoay tròn. Từng đạo thiên địa thanh âm tại hắn hai lỗ tai ở giữa vang vọng. Vì đuổi kịp Mục Vân bộ pháp, nàng cũng chưa từng lười biếng. Mục Vân thiên phú đầy đủ mạnh. Lần này, hắn nếu không phải đạt được Nhuế Dược đại sư chỉ điểm, cùng với thiên âm loa bực này thiên địa sinh ra kỳ vật, muốn đến cảnh giới kim tiên, chỉ sợ còn cần trăm năm thời gian. Chỉ là mặc dù là như thế, hiện tại Mục Vân đã là tại xung kích tứ phẩm cảnh giới kim tiên. Mà nàng tại tam phẩm cảnh giới kim tiên ổn định lại mà thôi. Mục Vân tiến cảnh quá nhanh, nàng căn bản đuổi không kịp. Có lẽ Tần Mộng Giao người mang thần phách còn nhanh hơn Mục Vân. Có lẽ Tiêu Doãn Nhi thiên phú cực cao cũng không kém, chỉ có nàng mới là chậm nhất. Cho nên nàng càng là phải bỏ ra gấp trăm lần cố gắng. Hai người tại mở ra trong sơn động lặng yên bắt đầu tu luyện. Mục Vân hồn lực tại chân tiên cảnh giới chính là so bình thường võ giả càng thêm cường thịnh. Hiện tại đến kim tiên, ngưng tụ kim thân, càng là cần cường đại hồn lực chèo chống. Đây đối với hắn đến nói cũng không khó. Thời gian từ từ trôi qua, lặng yên ở giữa, Mục Vân thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn mặt ngoài nguyên bản một đạo hộ thể kim quang đột nhiên phá giải ra đến, hóa thành tam đạo. Mà giờ khắc này, tại kia tam đạo hộ thể kim thân bên ngoài lại ngưng tụ ra một đạo hộ thể kim thân. Đạo thứ tư sau đó, bốn đạo hộ thể kim thân lần nữa từ từ bắt đầu khép kín. Thân thể của hắn mặt ngoài nhìn làn da tinh tế, giống như hải nhi, thậm chí liền lông tơ đều là giãn ra, tựa hồ tại không cầm được thoải mái hoan hát đồng dạng. Mà dần dần, Mục Vân thân thể bên trong hồn thai chung quanh từng đạo bàng bạc lực lượng dần dần khuyết tán ra tới. Cho dù tại sơn đông bên trong, Vương Tâm Nhã cũng là cảm thấy. Mà giờ khắc này, Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy, không mang bất kỳ khí kình, nhưng lại là tràn ngập ba động. Bất diệt huyết điền, bốn chiêu võ kỹ, ta chỉ là tập được để nhất thức cửu minh huyết trào. Mà bây giờ cửu minh huyết trào trọn vẹn có thể thi triển ra chín đạo trào ấm. Hoàn toàn không giống Mục Vân nội tâm tự nhủ. Còn có để nhị thức huyết long cuồng ngâm cùng đời thứ ba diệt cốt nhục ấm, xem ra cái này bất diệt huyết điển dù chỉ là trước bốn trọng, ta liền xem như tu luyện xong, trong này công kích chiêu thức cũng là cần ta thực lực đề thăng mới có thể từng cái thi triển đi ra. Lúc trước hắn mệt gần chết, chỉ có thể coi là đem cửu minh huyết trào trưởng khống. Nhưng là bây giờ, huyết long cuồng ngâm cùng diệt cốt nhục ấm cũng bị hắn dần dần suy nghĩ đến. Mà hắn từ tam phẩm đến tứ phẩm kim tiên lại là nhất cái to lớn đề thăng. Mục Vân dần dần sáng tỏ, cái này bất diệt huyết điển bên trong võ khí chiêu thức cần chính là hắn lần lượt đề thăng thực lực mới có thể dần dần tu luyện. Không giống hắn đã từng tu luyện tiên pháp như vậy. Cửu minh huyết trào, huyết long cuồng ngâm, diệt cốt nhục ấm, tam trọng chiêu thức, cái này còn vẻn vẻn ta từ cửu linh đoạt thiên bi khối đá thứ nhất bia phía trên đạt được thôi. Bốn khối thạch bi, theo thực lực của ta tăng trưởng, những chiêu thức này có thể hay không càng ngày càng nhiều. Nếu là tụ tập chín khối cửu linh đoạt thiên bi, chỉ sợ võ công chiêu thức càng nhiều hơn Mục Vân nội tâm chờ đợi. Để tứ thức hắn hiện tại vẫn là không cách nào lĩnh ngộ, xem ra chỉ có đột phá đến ngũ phẩm kim tiên mới có thể làm được. Mà lần này đến tứ phẩm cảnh giới kim tiên coi là 300 vạn khỏa kim dương đan công lao. Bất quá theo cảnh giới của hắn đề thăng, hạ đẳng kim tiên tiên pháp cũng vô pháp thỏa mãn thực lực của hắn phát huy. Mục Vân lần nữa từ trong đầu của chính mình lựa chọn hai môn tiên quyết. Đều là kim tiên tiên pháp trung đẳng cấp độ, nhất môn kiếm pháp, nhất môn chỉ pháp. Kiếm pháp tên là Tử Hồng kiếm pháp, mà chỉ pháp thì là tên là Luyện Ngục Thánh Chỉ. Cái này Luyện Ngục Thánh Chỉ danh tự nghe rất tà ác, tạo thành sát phạt khí tức cũng là càng thêm mạnh mẽ. Dùng chỉ làm bút mực, đến chỉ điểm giang sơn, một chỉ rơi xuống giống như ngưng kết ra một mảnh luyện ngục, đến đối với địch nhân tiến hành nghiền ép. Cái này chỉ pháp chia làm tam chỉ: luyện địa chỉ, luyện thiên chỉ, luyện ngục huyết chỉ, nhất là cuối cùng một chỉ. Uy lực có thể nói 10 phần bá đạo. Chỉ là như thế nào bá đạo, còn là cần Mục Vân lần nữa tu luyện mới có thể tìm về cái loại cảm giác này. Rất quen thuộc, quen thuộc. Lần này hai môn tiên quyết lại thêm cửu linh đoạt thiên bi để nhất bia bên trong ba chiêu sát phạt chi thế, đối mặt ngũ phẩm kim tiên, liền không cần kia giật gấu vá vai. Nhưng là Mục Vân đầu nhất chuyển, lại là nghĩ đến Quy Nhất. Quy Nhất, làm gì cái này, ngươi nhìn. Rất lâu đều không có tu luyện nguyên lực võ kỹ, ngươi cái này có hay không? Chính mình nhìn Mục Vân còn chưa nói xong. Quy Nhất nói một tiếng. Nhất môn võ kỹ công pháp. Trực tiếp lạc ấm tại Mục Vân trong đầu. Vô Thượng Thần Đế 139 chương 1377 Bảo Viêm Dẫn Thiên Thương Quyết kia võ kỹ danh tự. Bất ngờ xuất hiện. Bảo Viêm Dẫn Thiên Thương Quyết Mục Vân trong đầu lập tức hiện ra cái môn này thương pháp thương quyết. Đủ ý tứ A. Quy Nhất. Biết ta có một cây trường hồng quán nhật thương. Liền cho ta nhất môn thương quyết. Mục Vân cười hắc hắc nói. Kiếp trước hắn chính là một tên tiên vương, sư tôn là Diệt Thiên Viêm, tiên giới đệ nhất kiếm khách. Thế nhưng là hắn là sư tôn tam cách đệ tử đắc ý bên trong kiếm thuật kém nhất. Cũng chính là một thế này, đem kiếm nhặt lên, lại tu luyện từ đầu, tương đương với thời gian mài ra nhất cái kiếm thuật thiên tài. Mà kiếp trước hắn sử dụng chủ yếu binh khí chính là thương. Kiếm chỉ là lựa chọn thứ hai. Ít nói lời vô ích. Ta là nhìn ngươi bây giờ thực lực đề cao quá chậm. Chờ ngươi giúp ta tìm một ít mang theo hồng hoang khí tức đồ vật. Ngươi đến bây giờ đều kết thúc không thành. Cho nên nghĩ đến giúp ngươi tăng thực lực lên không phải vậy. Dựa vào ngươi cách này tốc độ như rùa tu hành. Lúc nào có thể giúp ta tìm tới hồng hoang khí tức chí bảo. Để ta khôi phục lại. Quy Nhất nói. Hừ hừ nói. Tiểu tử ngươi, hiện tại đưa cho ngươi những vũ khí này đều chỉ là thấp nhất tầng thứ thôi. Chờ ngươi về sau cảnh giới đề cao, đồ tốt ở phía sau. Mà lại chu tiên đồ bên trong còn có rất nhiều chỗ bí ẩn. Ngươi bây giờ hiểu biết đến bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chờ ngươi chân chính biết nó là cái gì, ngươi mới sẽ. Ngươi nói cho ta chẳng phải được. Mục Vân lần nữa cười nói. Cái này chu tiên đồ, danh tự cũng chỉ là tiên giới đám người lên. Chân chính danh tự là cái gì coi như như lời ngươi nói kia để nhất thần đế. Đạt được đồ, cũng vẹn vẹn đạt được mà thôi. Cũng không phải là hắn sở sinh ra ngươi lôi kéo ta. Quy Nhất cắt một tiếng nói. Ngươi gấp cái gì? Sớm tối ngươi sẽ biết. Có thể từ Quy Nhất trong tay móc ra nhất môn Bảo Viêm Dẫn Thiên Thương Quyết. Đã là rất khó. Mục Vân cũng là không thèm phí lời với hắn. Từ chu tiên đồ bên trong bừng tỉnh, Vương Tâm Nhã giờ phút này vẫn ý như là tại hai tay đánh đàn. Thiên âm loa thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Nàng tựa hồ tại lĩnh ngộ thuộc về mình âm tu chi đạo. Có thiên âm loa âm tu võ người, tương lai nhất định là một phương cử phách. Mục Vân cũng không lo lắng Tâm Nhi xảy ra vấn đề gì. Theo thời gian tăng lên, Tâm Nhi thực lực nhất định là tại tiên giới thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Bàn tay vung lên, một cây trường thương xuất hiện tại Mục Vân trong tay. Trường hồng quán nhật thương, thương này chính là tiên giới một vị tiếng tăm lừng lấy luyện khí sư chế tạo. Tốn hao càng là cửu thiên minh thiết. Lai lịch bất phàm. Chạm đến lấy trường thương, Mục Vân trong lòng dâng lên một cỗ hồi ức. Năm đó, cái này thương từng bồi bản hắn một đoạn thời gian, những người kia vẫn ý như là rõ mồn một trước mắt. Chỉ là cảnh còn người mất, thương vẫn còn. Thế nhưng là ngày xưa cố nhân rất nhiều, lại là hiện tại không gặp được. Mục Vân tâm cảnh tại lúc này cũng là phát sinh biến hóa. Lúc nào như vậy xuân đau thu buồn rồi. Một thanh âm đánh gãy Mục Vân suy nghĩ. Vương Tâm Nhã đứng dậy, nhìn xem Mục Vân, nói: ta nghe được ngươi hô hấp biến hóa, cảm giác được trong lòng ngươi có tâm sự. Xuân đau thu buồn hiện tại thế nhưng là không có thời gian. Ta chỉ là nhìn thấy chuôi này thương, nghĩ đến cố nhân. Vương Tâm Nhã lạnh nhạt nói: ngươi bây giờ đang từng bước tới gần đỉnh cao của ngày xưa. Nhanh. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nhanh. Mục Vân nhẹ gật đầu. Mặc kệ phía trước địch nhân đến cùng cường đại cỡ nào, một thế này hắn đi đến một bước này, nên đối mặt, cuối cùng là phải tới. Ngươi cũng đã đáp ứng ta, không cho phép tái sử dụng ngươi sở học phải đại tác mệnh thuật Vương Tâm Nhã chân thành. Nói, ta từ Giao Nhi tỷ tỷ nơi đó biết, ngươi sử dụng qua mấy lần. Mỗi một lần, cơ hồ đều là kém chút chết đi khổ khổ. Không có việc gì. Hiện tại chí ít có cái mấy vạn năm có thể sống. Mà lại, ta nghĩ, chí ít trước mắt, không ai có thể bức bách ta sử dụng ra đại tác mệnh thuật về sau cũng không cho phép dùng ha ha. Tốt. Không cần. Về sau cũng không cần. Mục Vân gật đầu nói. Đi thôi. Lần này, đột phá đến tứ phẩm cảnh giới kim tiên. Ta cần học tập một ít tân tiên pháp cùng tiên quyết. Chúng ta đi trước tìm một ít tiên thú. Luyện tay một chút đi hắc hắc. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã lại là nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, ta cười trước kia a. Vương Tâm Nhã kéo Mục Vân cánh tay. Nói. Kia thời điểm. Nhìn ngươi luyện đan. Luyện khí. Trận pháp. Cái gì cũng biết. Liền cảm giác kinh vi thiên nhân. Không nghĩ tới. Ngươi bộ này túi ra hả. Đã sớm đổi một cách khác linh hồn. Mà lại là trâu già gặm cỏ non, trâu già gặm cỏ non. Mục Vân mặt mo đỏ ửng. Bất quá Vương Tâm Nhã tựa hồ nói thật không có sai. Xong đời rồi a. Mục Vân đột nhiên ai thán nói. Ta như vậy điểm nổi tình. Đều bị các ngươi biết. Cái này về sau. Còn thế nào ở trước mặt các ngươi biểu hiện ra cảm giác ưu việt a. Ngươi bây giờ cũng rất ưu việt a. Vương Tâm Nhã tán thưởng nói. Ngươi bây giờ. Chính là trong lòng ta xuất sắc nhất người. Kiếp trước ngươi có thể đến loại kia cao độ. Kiếp này. Ngươi càng là có thể. Nhìn xem nữ nhân yêu mến, Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười hiển hiện. Đúng a, kiếp trước có thể, kiếp này chỉ có thể càng mạnh. Đi thôi. Cho tới nay, ta đều là dùng kiếm. Hôm nay để ngươi nhìn xem. Thương pháp của ta. Mục Vân trong tay vuốt ve trường hồng quán nhật thương. Một trận cảm giác quen thuộc tràn ngập ra. Hai thân ảnh ra khỏi sơn động tiếp tục đi tới. Kéo dài không dứt lạc nhập sơn mạch hay không thời gian truyền đến từng đạo tiếng thú gào. Tiếng oanh minh. Một đạo tiếp lấy một đạo. Hay không thời gian. Còn có võ giả giao thủ tiếng oanh minh. Hay không thời gian truyền ra. Loại tình huống này, mùi máu tươi ở trong dãy núi càng ngày càng mãnh liệt. Oanh. Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân thân trước. Một thân ảnh. Trực tiếp đứng tại một tòa giống như núi nhỏ đồng dạng thi thể trên thân. Giáp quy thú. Lần này có thể cố nhất cái canh rùa uống. Mục Vân trường hồng quán nhật thương giọt máu rơi xuống. Cả người ý khí phong phát nói. Nhiều năm chưa từng dùng thương, một thương này một thương, lực lượng rót đầy, thập phần cường đại. Nhất là bảo viêm dẫn thiên thương quyết. Cái này thương quyết. Chiêu thức kỳ thật rất đơn giản. Vậy một cái. Một đâm, một nhóm, một chạm. Tổng cộng có 9 loại không đồng dạng thức công kích chiêu thức. Thế nhưng là cái này 9 loại, nhìn càng giống là 9 loại cơ sở thương quyết pháp quyết. Nhưng là liền xem như thế, thương này quyết uy lực vẫn ý như là không thể khinh thường. Trường Hồng Quán Nhật Thương, vốn là thuộc về cực kỳ cường hoành bá đạo tiên khí thương quyết. Mà Bảo Viêm Dẫn Thiên thương quyết. Mặc dù cửu chiêu cửu thức nhìn rất đơn giản, thế nhưng là trên thực tế uy lực bá đạo. Mục Vân gật đầu nói. Quy nhất, cảm ơn tạ, ta liền lấy ra điểm chân thực hành động đến. Đừng mỗi ngày động động miệng liền xong. Quy nhất muộn thanh muộn khí nói. Xú tiểu tử, năm đó thế nào liền đến trên người ngươi? Bằng không hiện tại ta đã sớm xong rồi. Quy nhất càng nói càng nhỏ, cuối cùng không tiếp tục để ý Mục Vân. Chỉ là Mục Vân cũng biết. Gia hỏa này chính là nói năng chua ngoa. Đậu hú tâm. Nói chuyện từ trước đến nay không dễ nghe. Chỉ là đoạn đường này đi tới, nếu là không có Quy nhất, chỉ sợ hắn hẳn là chết không ít lần. Mục Vân chém giết cái này giáp quy thú trực tiếp bắt đầu chuẩn bị cố lên canh tới. Chỉ là tiểu thất cùng Tật Phong hiện tại lượng cơm ăn. Quả nhiên là khủng bố. Mục Vân cho dù là không ngừng nghỉ liệp sát. Lại làm thành mỹ vị món ngon. Cũng không đủ hai tên gia hỏa ăn. Bất quá, Mục Vân biết, cường đại tiên thú, thậm chí là thần thú, tăng cường thực lực bản thân, có nhất cái trực tiếp biện pháp, đó chính là nuốt. Trực tiếp không ngừng chém giết, đem đối thủ huyết nhục nuốt luôn, luyện hóa thành mình lực lượng. Cho dù là nhược tiểu nhất phổ thông lang chỉ, bắt giữ dây bò đến ăn, cũng không chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, càng là vì để cho chính mình trở nên càng mạnh. A Long cùng thần Long đều là rất có thôn phệ tính tồn tại. Loại này sinh linh mạnh mẽ, quan tâm chính là mình cường đại. Chỉ là tiểu thất cùng tật phong hiện tại cũng là tại trẻ nhỏ. Đợi đến bọn hắn lớn lên trưởng thành, một ít chuyện chính mình liền sẽ rõ ràng. Một phen bận rộn, hai cái tiểu gia hỏa tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong vui vẻ lao vùn vụt. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong không gian có núi có nước, lại thêm chính hắn dung hợp cửu nguyên chi lực, đủ loại lực lượng hội tụ, khiến cho trong này tựa hồ là bị hắn kích hoạt thành nhất cái thế giới mới. Chỉ là thế giới này tựa hồ nhân loại không cách nào ở bên trong sống sót, chính là tiểu thất cùng tật phong ở bên trong cũng không thể đợi đến thời gian quá lâu. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm càng thêm hiếu kỳ, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cái này một bức tranh quyển đến cùng là cái gọi là như thế nào, hắn thủy chung là nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Hai người lần nữa tiến lên, hướng phía sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Không được, Vương Tâm Nhã đột nhiên mở miệng nói. Tần Hàn bọn hắn tựa hồ xuất hiện đi, Mục Vân trước đó cùng Tần Hàn bọn hắn tách ra thời điểm lưu lại một đạo thanh âm. Chỉ cần bọn hắn dẫn động, Vương Tâm Nhã liền có thể cảm giác được vị trí của bọn hắn. Hai thân ảnh mau chóng đuổi theo. Mà lúc này giờ phút này, Lạc Nhật Sơn Mạch một chỗ sơn cốc ở giữa, trên trăm đạo thân ảnh tại giao thủ. Mà cái này trên trăm đạo thân ảnh ở giữa, Tần Hàn bảy người giữa lẫn nhau cách không xa, cùng một ít huyết sát thần giáo đệ tử giao thủ. Nguyên bản tám người cầm một mực đi theo Tần Hàn bên người chưa từng mở miệng nam tử đã là chết rồi. Hiện tại chỉ còn lại bọn hắn thất cái. Nhưng là đối diện huyết sát thần giáo đệ tử lại là có vài chục cái. Mà lại kia mấy chục cái huyết sát thần giáo đệ tử một bên khác đồng dạng có mười mấy người đội ngũ. Kia mười mấy người cũng là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Trong đó một tên đệ tử, Mục Vân ở đây, tất nhiên sẽ không lạ lắm. Chính là bị hắn chém tới một tay Đấu Phong. Chỉ là Đấu Phong giờ phút này mang theo hơn 10 người. Bây giờ nhìn lại, tình huống cũng không thế nào tốt. Bất quá Đấu Phong một đoàn người ở giữa còn có mấy thân ảnh, nhìn lại là không chút phí sức. Giờ phút này Tần Hàn 7 người tình huống càng thêm không ổn. Thông chi Mục Vân sao? Tần Hàn mở miệng nói. Thông chi? Chỉ là Mục Vân ở nơi nào còn không biết đâu. Mà lại ai biết cái này Mục Vân có thể hay không tới a? Lại nói, hắn đến cũng lên không là cái gì tác dụng a. Lữ Chiêm giờ phút này thở hổn hển nói. Đúng vậy, Tần Linh Nhi cũng là sắc mặt buồn khổ nói. Ai biết trong sơn cốc này nhiều như vậy huyết sát thần giáo đệ tử, bọn hắn khẳng định là tại nơi này phát hiện cái gì, chúng ta là mắc lừa. Lúc này Trần Tiêu cũng là khổ sở nói. Cái này mới vừa khôi phục thương thế, không nghĩ tới lại gặp được loại chuyện này. Mấy người sắc mặt đều là khó coi, biểu lộ cũng rất uể oải. Mà giờ khắc này kia làm một đội bị vây quanh mười mấy người lại là từ đầu đến cuối không chút hoang mang. Bất quá bọn hắn đối mặt là trên trăm tên huyết sát thần giáo đệ tử, mà lại trong đó có ba người đến lục phẩm cảnh giới kim tiên. Kia mười mấy người nhìn xem vẫn được, thế nhưng là tựa hồ cũng không dễ chịu. Vô Thượng Thần Đế 139 chương 1378 ăn đậu hũ. Cũng phải có cái hạn độ Đấu Phong. Thế nhưng là ngươi nói cho chúng ta biết, nơi này có bảo bối. Hiện tại thế nào một tên dáng người lệnh người trào máu kiều diễm nữ tử, giờ phút này một cước đạp bay một tên huyết sát thần giáo đệ tử. Khẽ nói, Thanh Thanh tỷ, ta cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. A Đấu Phong giờ phút này cục tay cầm kiếm, càng là chật vật. Nguyên Thanh Thanh, ngươi thế nhưng là lục phẩm cảnh giới kim tiên, lần này có thể hay không phá vây ra ngoài đều xem ngươi. Một tên tóc ngắn nam tử mở miệng nói, lại nói phụ thân ngươi thế nhưng là thập bát phong phong chủ Nguyên Thư, không dạy ngươi một ít sở trường kiếm thuật, ba cái kia lục phẩm kim tiên đệ tử chỗ nào là đối thủ của ngươi thỉnh rồi. Ta nhìn ngươi là đứng nói chuyện không đau eo thật sao? Nguyên Thanh Thanh giờ phút này vung một chút gợn sóng tóc dài, lạnh lùng nói, phụ thân ngươi còn là nhị thập tam phong phong chủ thỉnh hàng đâu, ngươi đến cái vượt cấp đánh giết cho ta xem một chút a. Hảo, chớ quấy giày. Hai người nhìn xem là muốn nhao nhao đi xuống tư thế. Một tên tóc dài phất phới, khí tức nổi liếm nam tử nhăn đầu lông mày, Cơ Vô Danh, lúc này ngươi liền thiếu đi tại nơi này trang cái gì thâm trầm, không có cách nào phá vây ra ngoài, chúng ta đều phải chết. Nguyên Thanh Thanh hừ một tiếng nói. Đấu Phong giờ phút này sắc mặt là kém nhất nhất cái. Hắn lúc đầu đúng là tại nơi này đụng phải một chỗ cổ quái địa phương. Đáng tiếc hắn chỉ là tam phẩm cảnh giới kim tiên, không dám xâm nhập. Lúc này mới tìm thập bát phong Nguyên Thanh Thanh, nhị thập nhị phong Cơ Vô Danh, nhị thập tam phong Thịnh Hàng đến cùng một chỗ. Thế nhưng là ai biết, hắn chỉ là chuyển cách ngoặt, về tới đây, hiện tại liền biến thành bộ dáng này. Những này huyết sát thần giáo đệ tử, tựa hồ cũng phát hiện. Cái này hạ sự tình liền tương đối khó bàn. Hắn nên làm cái gì, hắn có thể làm sao? Những này huyết sát thần giáo đệ tử càng giống là tại nơi này chờ trực bọn hắn, liền chờ bọn hắn đến đồng dạng. Tần Hàn kia tiểu tử mang theo một đống người, ta nhìn cũng là nhanh nhìn không được. Nguyên Thanh Thanh ngực run rẩy, ngạo nghễ nói, hiện tại ta biết chúng ta hẳn là liên hợp lại mới quyết định, không có khả năng. Đấu Phong giờ phút này đột nhiên mở miệng, Tần Hàn chính là cùng Mục Vân cùng một chỗ. Hiện tại mặc dù không biết Mục Vân ở nơi nào, thế nhưng là cùng bọn hắn liên hợp, không khác bảo hổ lột ra, bảo hổ lột ra. Nguyên Thanh Thanh cười nhạo nói, Đấu Phong, ta nhìn ngươi là dọa sợ đi. Mục Vân ban đầu là nhất phẩm kim tiên, còn là nhị phẩm kim tiên, chính là chặt ngươi một cánh tay, ngươi có phải hay không bị hắn dọa sợ rồi? Ngươi, ta nói chớ quấy giày. Cơ Vô Danh giờ phút này lại là mở miệng lần nữa, Cơ Vô Danh, ngươi, ngươi không thấy được, lại có huyết sát thần giáo đệ tử tới rồi sao? Cơ Vô Danh giờ phút này lập tức trả lời nói. Lời nói rơi xuống, mấy người đều là quay người nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời phía trên, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hai người kia, một nam một nữ, nam nhìn có phần hơi gầy, biểu lộ che lấp, xem xét chính là nhân vật hung ác. Nữ nhìn thì là phong tình vạn chủng, dáng người nở nang, khắp nơi lộ ra thành thục khí tức. Hà sư huyên, văn sư tỷ, u vinh, quy, quy, mơ. Nam tử nhẹ gật đầu, nói, cứ như vậy hai mươi mấy người kia, ba tên lục phẩm kim tiên đệ tử bên trong, đi ra một tên đệ tử, chắp tay nói, hà sư huyên, chỉ hấp dẫn nhiều như vậy đến, toàn bộ bị khốn trụ. Chỉ là bọn hắn còn trong lòng còn có may mắn, mưu toan phá vây. Trần Nghiêm, ngươi chính là làm như vậy sự tình. Hà sư huyên còn chưa mở miệng, kia văn sư tỷ lại là cười nhạt một tiếng, lắc eo, đi đến Trần Nghiêm thân trước, nói, ngươi xác định ngươi dụng tâm làm việc rồi? Lời này vừa nói ra, Trần Nghiêm sắc mặt kinh biến, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nói, văn sư tỷ xin bớt giận, sư đệ đã là rất dụng tâm, chỉ là bọn gia hỏa này căn bản không nguyện ý dừng lại. Ô thật sao? Văn Vũ hai tay che miệng cười một tiếng, nhìn xem đám người, mở miệng nói, tất cả mọi người đều dừng tay nụ cười này. Lập tức giữa sân đám người dừng lại. Những cái kia huyết sát thần giáo đệ tử từng cách mang theo ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía Văn Vũ cùng Hà Doãn hai người. Hiển nhiên, hai người này đối bọn hắn đến nói có rất lớn lực uy hiếp. Giờ phút này, tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử cũng là dừng tay lại. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, các ngươi những người này, ta cũng không làm khó các ngươi. Cho các ngươi một đầu sinh lộ, Văn Vũ chậm rãi nói. Nhìn thấy kia một đầu động đường sao, chỉ cần các ngươi phía trước dẫn đường cho chúng ta, ta có thể suy tính một chút. Người còn sống sót, để các ngươi rời đi. Ngươi nằm mơ ngay tại giờ phút này. Kia đứng tại Đấu Phong bên người Thiết Giang Hà đột nhiên quát: nhân xấu xí, tao thủ lộng tư tiện bộ dáng, lão tử liền là chết cũng sẽ không nghe các ngươi huyết sát thần giáo. Ồ vậy ngươi đi chết đi. Hà Doãn giờ phút này vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, trực tiếp một đạo trường ấm ầm vang ấm ra. Thấy cảnh này, Nguyên Thanh Thanh bước ra một bước, vừa định ngăn cản, thế nhưng là kia một đạo trường ấm lại là trực tiếp va chạm mà tới. Nàng lục phẩm cảnh giới kim tiên, bất lực ngăn cản. Một tiếng ấm vang vang lên, trường ấm rơi xuống, Thiết Giang Hà toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc. Nhìn đến đây, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nguyên Thanh Thanh có thể nói là trong bọn họ tối cường một người. Thế nhưng là đối mặt cái này Hà Doãn, không có chút nào sức đối kháng. Thậm chí không cách nào ngăn cản hắn đối Thiết Giang Hà đánh giết. Cái này quá khủng bố. Mà giờ khắc này, nhìn xem Thiết Giang Hà thi thể, Đấu Phong chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ. Đây coi là chuyện gì? Trước đó nhất cái Mục Vân giết Cầu Ngọc Sinh, mà bây giờ cái này Hà Sư Huyên lại chém giết Thiết Giang Hà, mà lại hắn càng là không có chút nào ngăn trở thực lực. Chiêu này tiếp xuống, không người dám lên tiếng. Một tay chém giết một tên tứ phẩm kim tiên, tại chỗ cũng có ngũ phẩm kim tiên cùng lục phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử. Thế nhưng là bọn hắn giờ phút này cũng không muốn lấy chính mình mệnh đi nếm thử. Các ngươi cũng không cần loại ánh mắt này nhìn ta. Hà Doãn mở miệng nói, ta chính là đệ nhất đường đệ tử Hà Doãn. Hiện tại Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, chúng ta đệ nhất đường đệ tử cùng các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử giao thủ với nhau, các ngươi chỉ có thể nói là không may gặp được ta Hà Doãn. Tự nhiên chúng ta huyết sát thần giáo đệ tử cũng có xui xẻo gặp được so với bọn hắn thực lực mạnh tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Hiện tại ai nếu là không nguyện ý phục tùng. Nói tiếp, Hà Doãn lời nói rơi xuống, nhìn xem hai mươi mấy người, tốt, đã không ai mở miệng, vậy liền mời các ngươi sắp xếp địa phương tốt trận. Thực lực từ yếu đến mạnh, xếp thành hàng liệt, tiến vào trong thông đạo. Hà Doãn lần nữa mở miệng nói, nhớ lấy, ai nếu là ở bên trong đồng ý đồ xấu, ta sẽ lập tức xuất thủ đánh giết. Nghe đến lời này, đám người chỗ nào vẫn không rõ. Bọn gia hỏa này là nghĩ ném đá dò đường. Chỉ là cái này thạch chính là bọn hắn Trần Nghiêm, Lục Phong, Bạch Nhâm ba người các ngươi. Phân biệt phía trước trung hậu nhìn xem, ai nếu là gì động, giết không tha. Hà Doãn mở miệng nói, đúng, đệ tử còn lại đi theo chúng ta, tiến vào bên trong. Vân kia ba tên lục phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử chắp tay rơi xuống, nhìn xem tam thập tam thiên kiếm môn đám người. Giờ phút này không nghe, lập tức bị chém giết, một con đường chết. Tiến nhập sông vào một lần, vạn nhất gặp được cái gì chuyển biến, nói không chừng còn có thể có một đầu sinh lộ. Nguyên Thanh Thanh đi theo danh sách, đứng tại cuối cùng. Đệ tử khác nhìn thấy Nguyên Thanh Thanh đều khuất phục, tự nhiên không người dám phản kháng. Tần Hàn giờ phút này nhìn xem mấy người, nói, đại gia cẩn thận một chút, đi vào, chưa hẳn không có đường ra. Ô, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hai mươi mấy người không bao lâu chính là lập danh sách, đứng tại riêng phần mình vị trí bên trên. Trần Nghiêm tại đội ngũ phía trước, Lục Phong tại trong đội ngũ ương, Bạch Nham thì là tại đội ngũ hậu phương. Tam đại lục phẩm cảnh giới kim tiên trông coi bọn hắn, liền xem như muốn chạy cũng khó. Hà Doãn nhìn xem Văn Vũ nói, chúng ta cũng đi vào đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hà Doãn mở miệng nói, nơi này tựa hồ là một mảnh di tích, thời gian tồn tại không ngắn, chỉ là Lạc Nhật Sơn mạch nha, thường xuyên có tiên thú tại nơi này chém giết. Sơn mạch vị trí địa lý thường xuyên cải biến. Lần này cũng là sơn mạch cải biến mới khiến cho nơi này lộ ra. Bất quá bên trong đến cùng là cái gì, ai cũng không dám cam đoan vào xem. Chính là Văn Vũ Vũ mỉ cười một tiếng, đi theo đám người hướng phía trong sơn động đi tới. Mà giờ khắc này, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn 20 mấy tên đệ tử, từng cách bị áp giải tiến nhập, toàn bộ là nơm nớp lo sợ. Ai biết bên trong là cái gì, vạn nhất không cẩn thận chết ở bên trong, vậy đời này tử liền xong. Mà giờ khắc này, sơn cốc này một phương, một ngọn núi phía trên, hai thân ảnh lại là ghé vào bụi cây phía dưới, đem hết thảy thu hết vào mắt. Huyết sát thần giáo đệ tử Vương Tâm Nhã sắc mặt có chút khó coi. Nói, cái kia Hà Doãn cùng với Văn Vũ đều là thất phẩm cảnh giới kim tiên thực lực. Lần này, có chút phiền phức. Mục Vân lại là cười nói, không có gì phiền phức. Bọn hắn hiện tại là tiến vào vùng núi này bên trong, chúng ta liền theo sau. Có nguy hiểm, cũng là bọn hắn trước điều tra, chúng ta ở phía sau. Tìm đúng cơ hội, một khi những người này tách ra, chưa hẳn không thể cứu ra Tần Hàn bọn hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ đi. Mục Vân nói, nhảy lên một cái, hướng phía sơn cốc tiến lên. Đến trước sơn động, nơi đây đã là bị thiết trí chứng nhãn pháp. Chỉ là những này điêu trùng tiểu kỹ, không thể gạt được Mục Vân. Dễ như trở bàn tay giải khai những cái kia nhỏ huyễn trận, Mục Vân trực tiếp tiến vào bên trong. Cẩn thận một chút, sơn đồng có cao 5 mét, rộng cũng có 3-4 mét, bên trong một mảnh u ám. Chỉ là cảnh giới kim tiên, hồn tức điều tra quang mang cũng không phải vấn đề. Cường đại như Lâm Văn Hiên loại kia, liền xem như mù. Thế nhưng là hồn thức cường đại, cũng căn bản không là vấn đề. Hai người dần dần tìm tòi tiến lên, không dám khinh thường. Mà giờ khắc này, sơn đồng chỗ sâu, hơn 100 người đội ngũ chậm chạp tiến lên. Tần Hàn mấy người cẩn thận từng ly từng tí. Kia Nguyên Thanh Thanh mấy người đồng dạng là 10 phần cẩn thận. Giờ phút này, Nguyên Thanh Thanh chính là lục phẩm cảnh giới kim tiên, đứng tại đội ngũ cuối cùng. Bạch Nham đứng tại Nguyên Thanh Thanh bên cạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm. Nha đầu này tu vi cao nhất, cùng hắn tương đương. Hiện tại nếu là đột nhiên nổi loạn, tập sát hắn vẫn rất có khả năng. Chỉ là theo tiến lên, không có gặp được cái gì nguy hiểm. Bạch Nham đứng tại Nguyên Thanh Thanh bên người, ngửi được kia nhàn nhạt mùi thơm, nhìn xem gần trong gang tấc nữ tử, tâm viên ý mã, hai tay cũng là bắt đầu không ở yên. Đột nhiên tiến lên ở giữa Nguyên Thanh Thanh cảm giác được một đôi đại thủ đặt ở chính mình bờ mông. Không cần nhìn, nàng liền biết là ai. Chỉ là hiện tại ăn nhờ ở đậu, bị người ăn chút đậu hũ, Nguyên Thanh Thanh nhẫn. Mà đổi thành một bên, cảm nhận được mềm mại, nhìn thấy Nguyên Thanh Thanh tuyệt không lộ ra, Bạch Nham lá gan càng lớn chút. Một đôi tay từ phía sau di chuyển đến phía trước. Nguyên Thanh Thanh đột nhiên cảm giác kia một đôi tay biến mất. Chỉ là còn chưa kịp may mắn, kia một đôi tay thế mà đến trước ngực mình. Lần này Nguyên Thanh Thanh vô luận như thế nào cũng chịu không được. Ăn đậu hũ cũng phải có cái hạn độ. Vô thượng thần đế 139 chương 1379 bốn chân tiểu xà a. Đột nhiên trong sơn động một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, Bạch Nham bàn tay máu tươi chảy đầm đìa, keo kiệt bị đẩy ra, cả người sắc mặt tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Hà Doãn giờ phút này đi lên phía trước, trầm giọng quát: Hà sư huynh, nữ nhân này muốn giết ta. Thừa cơ chạy trốn, Bạch Nham hai tay máu tươi chảy đầm đìa, phẫn nộ quát. Cũng may hắn là lục phẩm cảnh giới kim tiên, không phải vậy Nguyên Thanh Thanh một kích này liền muốn hắn hai tay. Chính ngươi mặc kệ hảo ngươi hai tay, bây giờ lại đến vu hãm ta. Nguyên Thanh Thanh khẽ nói: Ta nếu là muốn chạy, tại chặt ngươi hai tay trong nháy mắt liền chuẩn bị chạy. Nghe đến lời này, mọi người đều là nhìn yêu thích cái kia Bạch Nhâm. Lúc này là cá nhân đều hiểu Bạch Nhâm làm những gì. Bạch Nhâm, ngươi. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Chỉ là. Một bên khác. Văn Vũ vừa định mở miệng. Thế nhưng là trong sơn động. Thanh âm tỷ tỷ. Lại là đột nhiên vang lên. Từng đạo thanh âm vang lên. Ở giữa trong sơn động. Một cỗ khí tức âm lãnh đột nhiên tràn ngập ra. A, mà đột nhiên. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người hồn thức điều tra. Chỉ phát hiện. Một tên đệ tử. Bị một đầu cự mãng. Trực tiếp nuốt luôn. Thôn Thiên Vân mãng Hà Doãn lập tức sắc mặt kinh biến. Tất cả mọi người. Tiếp tục đi tới. Nhanh Hà Doãn lời nói rơi xuống. Đại gia nơi nào còn dám dừng lại. Tốc độ tăng tốc. Riêng phần mình chạy trốn. Tần Hàn giờ phút này lại là thấp giọng nói. Đại gia cẩn thận. Cái này thôn Thiên Vân mãng. Chính là kim cấp huyết mạch tiên thú. Mặc kệ thứ gì. Chỉ là một cái nuốt vào. Bị nuốt. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại thôn Thiên Vân mãng xuất hiện. Chính là hỗn loạn thời khắc. Tìm tới cơ hội. Đại gia lập tức chạy u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Minh bạch đám người giờ phút này chính là lo lắng sẽ không ra loạn đâu. Hiện tại xuất hiện nhiễu loạn, vừa vặn. Ngươi cái phế vật Hà Doãn nhìn xem Bạch Nhâm. Phẫn nộ quát. Thôn Thiên Vân mãng thích nhất mùi máu tươi. Tiểu tử ngươi. Muốn chơi nữ nhân. Bên ngoài không phải còn nhiều sao Bạch Nhâm giờ phút này. Căn bản không dám phản bác. Vội vàng nuốt vào một cái tiên đan. Khôi phục hai tay làm bị thương. Một hồi nếu là có đại chiến, hắn nếu là hai tay không cần thực lực kia nhất định giảm phân nửa. Tỷ tỷ. Nhưng là giờ phút này. Từng đạo thanh âm dần dần vang lên. Càng ngày càng dày đặc. Trong lòng mọi người. Dần dần run rẩy. Vù vù. Tiếng xé gió lên. Kia từng cái thôn Thiên Vân mãng. Tại lúc này vọt thẳng ra. Phảng phất là nhìn thấy mỹ vị món ngon. Chuẩn bị triệt để thúc đẩy. Lập tức trong sơn động từng đạo giao chiến âm thanh liên tục. Ầm ầm thanh âm tại sơn đông bên trong lan tràn. Đi Nguyên Thanh Thanh giờ phút này mang theo thỉnh rủi cơ vô danh đám người. Lập tức hướng phía chỗ sâu đánh tới. Lui lại là không thể nào kia Hà Doãn cùng Văn Vũ hai người đều ở phía sau chờ lấy bọn hắn. Hiện tại chỉ có tiến lên mới có một chút hy vọng sống. Tần Hàn giờ phút này cũng là mang theo tiểu đội hướng phía chỗ sâu đánh tới. Thừa dịp hiện tại huyết sát thần giáo đệ tử hỗn loạn. Không rảnh bận tâm bọn hắn. Thừa dịp sớm bày thoát bọn hắn trói buộc. Mới có thể sống sót. Đuổi theo. Đừng để bọn hắn chạy mà giờ khắc này. Văn Vũ ra lệnh một tiếng. Không ngừng xé sách những cái kia thôn Thiên Vân mãng. Hướng phía chỗ sâu truy kích. Tràng diện lập tức đại loạn. Thế nhưng là lúc này, tam thập tam thiên kiếm môn hai mươi mấy người đã là bắt đầu bốn phía tản ra. Thời gian cấp bách tất cả mọi người lòng mang khác nhau, trốn bán sống bán chết. Một đuổi một chạy ở giữa tràng diện tựa hồ trở nên có phần khó mà khống chế lại. Coi như Văn Vũ cùng Hà Doãn hai người chính là thất phẩm kim tiên. Thế nhưng là tại xuất hiện thôn Thiên Vân mãng ngăn cản hạ. Cũng là khó mà duy trì tràng diện. Đám người chạy trốn rời đi, những cái kia thôn Thiên Vân mãng, một đường đi theo. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người cũng là theo sát. Bọn gia hỏa này. Chạy ngược lại là rất nhanh Mục Vân nhìn xem đầy đất thi thể. Nói. Chỉ sợ là gặp được nguy hiểm. Tâm Nhi. Phía dưới cẩn thận. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người lần nữa đuổi về phía trước. Mà theo không ngừng xâm nhập, dần dần, phía trước cửa hang càng ngày càng rộng lớn. Chỉ là tiến lên con đường, lại là chia ra làm bốn. Bốn cái lối đi, nên đi cách nào một đầu Mục Vân nhìn xem bốn cái lối đi cũng là có chút không nghĩ ra. Hắn còn không biết trong sơn động này đến cùng là cái gì đây. Đi đâu một đầu nghe ngươi Mục Vân đúng là không biết. Nên đi cách nào một đầu. Chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một đầu. Dựa vào phía bên phải đầu này. Đi U. Vinh. Quy. quy. Mơ. Hai thân ảnh biến mất ở trong đường hầm. Mà lúc này giờ phút này, bốn đảo thông đảo giao lộ, phía trên đột nhiên xuất hiện từng đảo chiếu lấp lánh cái bóng. Những cái kia chiếu lấp lánh tinh điểm, đem cửa hang tràn ngập. Bốn cái lối đi, vào giờ phút này nhìn, dần dần tiêu tán. Hết thầy, phảng phất cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Chỉ là đây hết thầy tiến vào thông đảo bên trong người, lại là không được biết. Giờ phút này, bốn cái lối đi bên trong, Tần Hàn mang theo tiểu đội đi một đầu. Nguyên Thanh Thanh thỉnh dụ Cơ Vô Danh, Đấu Phong đám người đi một đầu. Mà Hà Doãn cùng Văn Vũ dẫn người cũng đi một đầu. Vừa lúc Mục Vân Sở đi chính là một đầu cuối cùng. Chỉ là giờ phút này, bốn con đường phía trên đám người gặp phải tình huống lại là không hoàn toàn giống nhau. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người dọc theo thông đạo tiếp tục tiến lên. Nhưng là ước chừng 100 mét về sau, thông đạo chính là đến phần cuối, xuất hiện là một chỗ rìa vách núi. Mà hai người bọn họ phía trước thì là xuất hiện từng khối lơ lửng giữa không trung bên trong hòn đá. Những cái kia hòn đá, hoặc cao hoặc thấp, hoàn toàn không có quy tắc. Dưới chân, vực sâu vạn trượng, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Vân ca, đây là địa phương nào? Vương Tâm Nhã không biết vì sao. Trận pháp Mục Vân hô thở ra một hơi nói. Hắn hiện tại bất quá là trận pháp tôn sư. Nếu như Bích Thanh Ngọc tại nơi này, trận pháp này đối với nàng mà nói, khả năng có cơ hội phá giải. Thế nhưng là giờ phút này, Mục Vân dùng kiến thức của hắn nhìn lại, lại là có chút không nghĩ ra. Thiên can thập nhị chi, trận pháp này có phần cổ quái. Ta mặc dù là trận pháp tôn sư đỉnh tiêm, thế nhưng nhìn không quá ra vấn đề gì. Chỉ sợ chỉ có trận pháp cử phách một loại mới có thể nhìn ra. Vậy làm sao bây giờ? Thử một lần đi. Mục Vân hô thở ra một hơi. Hắn mặc dù tại luyện trận phương diện thiên phú không bằng luyện đan cùng luyện khí, có thể tóm lại là được chứng kiến không ít tiên trận cử phách. Những cái kia tiên trận cử phách một ít thủ đoạn hắn cũng được chứng kiến. Trận pháp này mặc dù có chút xem không hiểu, thế nhưng là cũng không đại biểu không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mục Vân bước ra một bước, rơi xuống một khối hòn đá phía trên. Đến bàn tay tiếp nhận Vương Tâm Nhã. Mục Vân nói. Ôm lấy ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người tiếp tục đi tới. Mục Vân đi theo chính mình đối với cái này trận pháp lý giải, lần nữa phóng ra một bước. Hòn đá dài rộng 1 mét có dư, dày cũng có 2-3 mét, hai người đứng ở phía trên, hoàn toàn không phải trở ngại. Một bước tiếp lấy một bước, Mục Vân không ngừng vượt qua. Cái này hòn đá, nhìn một khối tiếp lấy một khối. Thế nhưng là trên thực tế, phía trước tiến vài 100 mét về sau, Mục Vân chính là phát hiện, hòn đá trận đối diện, đồng dạng là một mặt vách núi treo leo, mà trên vách đá dựng đứng một cái huyệt động, cùng bọn hắn đến vị trí phô ứng lẫn nhau. Là ở chỗ này, Mục Vân nhìn về phía trước có phần cổ vũ nói. Chí ít hắn đến bây giờ y theo kinh nghiệm còn không có xảy ra vấn đề gì. Nhanh đến nhìn xem còn thừa lại 10 mấy mét khoảng cách, Mục Vân trong lòng hơi động. Ken ghép. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân bước kế tiếp bước ra, giẫm tại trên một tảng đá. Thế nhưng là nháy mắt, hòn đá vỡ vụn. Một cỗ mạnh lôi hấp xả lực trực tiếp đem hắn cùng Vương Tâm Nhã thân thể hướng xuống lạc. Trong chớp nhoáng này, phảng phất là trọng lực gia tăng hàng ngàn hàng vạn lần đồng dạng. Hai người thân thể thẳng tắp rủ xuống, rớt xuống một ánh mắt nhìn không thấy đáy vực sâu bên trong. Ầm ầm thanh âm ở bên tai vang lên, Mục Vân đem Tâm Nhi ôm vào trong ngực, một đường hạ xuống. Thời gian phảng phất đình chỉ trôi qua đồng dạng. Loại này hạ xuống, không biết kinh lịch bao lâu, đột nhiên tốc độ chậm lại. Cuối cùng, Mục Vân thân thể phịch một tiếng đập xuống đất. Cứng rắn trên mặt đất tốc độ ban đầu 10 phần nhanh chóng, thế nhưng là về sau chậm lại một chút. Cái này một ném, Mục Vân ngược lại là không có cảm giác quá đau đớn. Giờ phút này Vương Tâm Nhã vội vàng vuốt Mục Vân thân thể, trấn an nói: "Vân ca, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Mục Vân chậm rãi nói, cẩn thận điều tra lấy bốn phía. Quanh mình đen kịt một màu, nhìn cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bàn tay vung lên, Mục Vân trong tay từng khỏa dạ minh châu bốn phía tản ra, khảm nạm đến bốn phía trên vách tường. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới nhìn ra, hắn cùng Vương Tâm Nhã hai người thân ở một mảnh hạp cốc ở giữa. Ngẩng đầu nhìn lại, hạp cốc càng ngày càng nhỏ, bọn hắn chính là từ hạp cốc đỉnh khe hở rớt xuống. Mà giờ khắc này, cái này hạp cốc trước sau kéo dài không dứt, không biết thông hướng nào. Thấy cảnh này, Mục Vân càng thêm không hiểu. Nơi này thế nào nhìn thế nào kỳ quái. Cẩn thận một chút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người tuyển định một cách phương hướng. Tiếp tục tiến lên. Lần này, Mục Vân không dám khinh thường. Hướng phía trước tiến lên, hơn nửa ngày thời gian, Mục Vân cũng không phát hiện chỗ kỳ quái gì. Chỉ là lối đi này càng là tiến lên, lại là càng phát ra hiện, nơi này càng chật hẹp. Mục Vân u ngữ kiếm nơi tay, một bước hướng phía trước tiến lên. A, chỉ là đột nhiên, phía trước, một đạo tiếng gào thê thảm vang lên. Ngay sau đó, Mục Vân chỉ thấy một đầu mọc ra mấy thước tiểu xà lắc eo, hưu hưu hưu trên mặt đất leo lên. Tốc độ kia quả thực so chạy vội xuống thác nước đều nhanh. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn mười phần buồn cười. Mục Vân vừa định cười, thế nhưng là nhìn thấy kia tiểu xà sau lưng quái vật khổng lồ, lập tức cười không nổi. Thôn Thiên Giao Long nhìn thấy kia mọc ra ngàn trượng, thô cũng có hơn trăm mét đại gia hỏa. Mục Vân chỉ cảm thấy con mắt choáng váng. Nhưng là cẩn thận lại nhìn phía trước kia bị đuổi theo tiểu xà kiếp trước song trào, một cặp móng, nắm lấy một quả trứng. Kia trứng khoảng chừng cao 2-3 mét lớn. Một con rắn mọc ra bốn chân xà, chỉ có dài mấy mét, lại là ôm cái này một quả trứng, cắn chết không thà. Kia lao vụt bộ dáng, nhìn quá trơn ghê. Lão tử thật sự là sợ chó a. Không phải liền là trộm ngươi một cái dao long trứng sao? Lão tử về sau sẽ trả ngươi a, ngươi đừng đuổi a. Lại truy ta làm thật ồ tào. Ngươi còn truy thật sao? Lại truy lão tử thật làm thật. Năm đó ta thế nhưng là danh chấn tiên giới. Oanh. Chỉ là kia bốn chân tiểu xà còn chưa nói xong, Thôn Thiên Giao Long trực tiếp một cái phun ra một đạo nham tương. Oanh một tiếng, đem kia bốn chân tiểu xà đánh bay. Ùm ụp ụp giữa không trung bên trong xoay tròn vài vòng, bốn chân tiểu xà thân ảnh phịch một tiếng ném tới Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã dưới chân. Thế nhưng là kia trong tay trứng nhưng vẫn là nắm thật chặt. Bốn chân tiểu xà chật vật không chịu nổi, thế nhưng là một kích này thế mà không có đưa nó giết chết. Liền kia Thôn Thiên Giao Long cũng là có chút buồn bực. Vô Thượng Thần Đế 139 chương 1380 ta là Tạ Thanh. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã kinh ngạc nhìn xem đầu này tiểu xà. Theo đạo lý đến nói, xà là không có đủ, huống chi là như vậy một cái bốn chân tiểu xà. Mà giờ khắc này kia bốn chân tiểu xà cũng là nhìn thấy Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người. Chỉ là ngẩng đầu một cái nháy mắt, bốn chân tiểu xà hoàn toàn xem nhẹ Mục Vân. Ánh mắt trực tiếp rơi trên người Vương Tâm Nhã. Tí tách. Đột nhiên, một đạo tí tách tiếng vang lên, bốn chân tiểu xà nhìn ngốc trong lúc nhất thời, nước bọt chảy xuống. Vương Tâm Nhã nhìn thấy cái này bốn chân tiểu xà bộ dáng, lập tức buồn cười. Thế nhưng là bốn chân tiểu xà thấy cảnh này, nước bọt từ tí tách biến thành tí tách. Mục Vân đột nhiên liền khó chịu. Lại nhìn móc mắt ngươi, Mục Vân mở miệng nói. Dừng a, bốn chân tiểu xà lơ đĩnh cắt một tiếng, một bộ dạng chó hình người bộ dáng nói. Bổn quân nhìn vị nữ tử này, tướng mạo tiếu mỹ thanh thuần, sao dọt tìm ngươi cái này cùng tỏa làm nam nhân. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức im lặng. Ta là cùng tỏa, thế nhưng là so với ngươi cái bộ dáng này còn là soái khí rất nhiều a ngươi. Bốn chân tiểu xà lập tức khí tiết, khẽ nói. bổn quân hiện tại chỉ là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cái này lại không phải ta chân thân. Bổn quân chân thân. Thế nhưng là gì thường tuấn mỹ. Phong lưu phóng khoáng. Uy vũ thần tuấn. Dừng lại đừng. Ta còn chưa nói xong đâu. Bổn quân thần mạo. Liền liền vân minh minh chủ mục vân. Cũng là cảm thấy không bằng. Nghe đến lời này, vương tâm nhã thổi phù một tiếng cười. Bốn chân tiểu xà nhìn ngốc. Mục vân im lặng. Thế nào tới chỗ đó? Cuối cùng sẽ có người cầm đã từng tự mình làm so sánh uy hận không thể nhất kiếm thiêu phiên gia hỏa này. Mục vân lần nữa nói. Nhân gia chính là truy chính mình chứng. Ngươi ôm nhân gia chứng không thả. Trả lại hắn đi còn làm sao có thể bốn chân tiểu xà khẽ nói. Đây chính là ta đào hơn mấy trăm năm. Mới đào được nơi này. Chỉ là không cẩn thận đào được cái này thôn thiên giao long xào huyệt. Bắt hắn một quả trứng. Không tính là gì nấp. Chỉ là bốn chân tiểu xà lời nói vừa dứt hạ. Lại là đánh nhất cái ở một cái. Ngươi xác định chỉ là cầm hắn một cái đúng a? Rất xác định bốn chân tiểu xà nghĩa chính ngôn từ nói. Cái khác. Đều bị ta ăn. Ăn xong mang đi một cái. Lưu làm hậu bị. Thế nào không được rồi gia hỏa này quá keo kiệt. Mục vân lần nữa im lặng. Gia hỏa này bộ dáng vô sỉ quả thực là cùng vô lại long không kém cạnh. Rống. Mà giờ khắc này. Kia thôn thiên giao long. Lần nữa gào thét một tiếng. Tựa hồ đát là chịu đựng không nổi. Trực tiếp bắt đầu xung kích tới. Đại huyên đệ. Ngươi giúp ta làm thịt hắn. Ngày sau. Đối đãi ta thoát ly khổ hải. Định đi tìm ngươi. Cho ngươi vô thượng vinh quang thoát ly khổ hải thoát ly trộm chứng khổ hải sao ác. Bốn chân tiểu xà không thèm để ý chút nào. Cười nói. Không có không có. Trộm chứng chỉ là nghiệp dư. Ta là chuyên môn đào hố. Ngươi yên tâm. Đợi đến ta ngày đó. Hơn vạn phân thân tìm tới đường ra. Trở lại vân minh. Ta nhất định hồi hảo hảo ngợi khen ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến lời này. Mục vân lập tức khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì ta nói ngợi khen ngươi a phía trước một cách mục vân im lặng nói. Hơn vạn phân thân tìm tới đường ra phía dưới một cái a ta nhất định hảo hảo ngợi khen ngươi. Mục vân triệt để im lặng. Nói. Ngươi nói trở lại vân minh đúng a. Trở lại vân minh a. Bổn quân đắc là tại cửa nguyên vực ẩn núp vạn năm thời gian. Người khác đều cho là ta bị bắt. Kỳ thật. Rống. Chỉ là giờ phút này kia thôn thiên giao long gào thét một tiếng, lập tức xếp ra. Mục vân giờ phút này cũng không đoái hoài nhiều như vậy trực tiếp rút kiếm giết ra. Tâm nhi coi trọng hắn đừng để hắn chạy, ta còn có lời hỏi hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, vương tâm nhã gật đầu. Bốn chân tiểu xà lại là không điểm đứt đầu. Nói, yên tâm đi, yên tâm đi. Ta sẽ không chạy, trừ phi ngươi chết rồi. Ta mang ngươi lão bà rời đi. Tâm nhi. Nguyên lai ngươi gọi tâm nhi a, thật sự là người cũng như tên, giống như là trong bụi hoa tâm đồng dạng, thanh thuần không được a. Vương tâm nhã giờ phút này hơi đỏ mặt, đột nhiên nhìn xem bốn chân tiểu xà, nói, ngậm miệng nhìn thấy vương tâm nhã nổi loạn, bốn chân tiểu xà càng là thần tình kích động không thôi. Mỹ nữ, ngươi tốt, ta gọi tạ thanh, ngươi tên gì a? Bốn chân tiểu xà cười hắc hắc nói. Vương tâm nhã giờ phút này chỉ là chú ý cái này mục vân. Có phải là kia thôn thiên giao long đối thủ. Chỗ nào lo lắng bốn chân tiểu xà. Chỉ là nghe được tạ thanh hai chữ lại là xứng sờ. Ngươi gọi tạ thanh đúng a? Vân minh minh chủ mục vân tỏa kỵ tạ thanh hừ hừ. Hiện tại biết đại danh của ta đi. Bốn chân tiểu xà đắc ý nói. Ngươi liền khoác lác đi. Vương tâm nhã lại là đột nhiên cười. Khoác lác không tồn tại a. Bốn chân tiểu xà đột nhiên khẩn trương nói. Ta mới không có khoác lác. Ta cùng Mục Vân. Kia là sinh tử chi giao. Ta thường xuyên gọi hắn Mục Lăng Tử. Hắn mỗi ngày gọi ta vô lại long chỉ là vương tâm nhã giờ phút này lại là cười càng hoan. Đầu tiên. Ta cho ngươi biết. Tạ thanh ta gặp qua. là một đầu dài đến vạn trượng thanh long, mà không phải ngươi dạng này dài mấy mét bốn chân tiểu xà tiếp theo đâu. Ngươi nói Mục Vân, Vân Minh Minh chủ nha, nếu như ta nói cho ngươi, trước mắt ngươi nam nhân kia cũng gọi Mục Vân, mà lại hắn chính là ngày xưa Vân Minh Minh chủ, chỉ là không chết, chuyển hồn trọng sinh. Ngươi tin hay không? Không tin ta cũng không tin. Vương Tâm Nhã cười nói, nếu như ngươi là Tạ Thanh, hắn làm sao có thể không biết ngươi? Hắn nhưng là mỗi ngày trong miệng hô hào Tạ Thanh là một đầu vô lại long, từ nhỏ đã là một con lươn đồng dạng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cách nào một đầu thần long giống Tạ Thanh xấu như vậy. Ngọa tào bốn chân tiểu xà đột nhiên kinh nhảy dựng lên, trong tay trứng đều là rơi trên mặt đất. Ta đại ca nguyên lai cũng là nói như vậy ta. Vương Tâm Nhã cười khổ nói, hảo, ngươi đừng làm rộn, ta cùng Vân ca chỉ là trùng hợp rơi vào nơi này, đụng phải ngươi, coi như xấu ngươi gặp may. Chỉ là ta nhìn ngươi cũng không phải là đơn giản loài rắn, lần sau đừng trộm trứng, cũng không có vận khí tốt như vậy. Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ, lần sau không ăn trộm, trực tiếp ăn xong, không phải vậy mang đi còn phiền phức. Bốn chân tiểu xà gật đầu nói, chỉ là lần này nhìn xem Vương Tâm Nhã cùng Mục Vân ánh mắt lại là lộ ra suy nghĩ sâu xa hương vị tới. Đột nhiên Tạ Thanh mở miệng nói, ngươi biết Tần Mộng Giao sao? Giao tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy nàng rồi? Ta sát bốn chân tiểu xà triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chờ một chút, ngươi đợi ta vuốt thuận bốn chân tiểu xà ngông nghênh ngồi dưới đất, sau hai móng vuốt chống đất, trước hai cái móng vuốt ôm trứng rồng, răng rắc một cái cắn nát dao long vỏ trứng, ở nơi đó hút lấy rống. Mà giờ khắc này kia thôn thiên dao long thấy cảnh này muốn xách cả mí mắt, hận không thể triệt để làm thịt trước mắt tất cả mọi người. Mục Vân giờ phút này mắng to, ngươi tên hỗn đàn, không thể qua một hồi lại ăn sao? A, thật có lỗi, thật có lỗi. Nhất thời nhìn không được bốn chân tiểu xà ngồi dưới đất tiếp tục ăn, thế nhưng là ánh mắt lại là một hồi nhìn xem Mục Vân, một hồi nhìn xem Vương Tâm Nhã, kinh nghi bất định. Cuối cùng bốn chân tiểu xà tại thôn thiên giao long nhìn chăm chú, từng ngụm đem giao long trứng ăn sạch bách, hai cái móng vuốt đứng trên mặt đất nhìn xem Vương Tâm Nhã nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói cái này Mục Vân, có mấy cái nữ nhân nghe được cái này không hiểu thấu vấn đề? Vương Tâm Nhã cúi đầu trầm tư, sau đó nói, bốn cái, ha ha. Bốn chân tiểu xà đột nhiên nhảy dựng lên, ha ha cười nói, ta liền biết hắn khẳng định không phải sau khi trùng sinh ta đại ca. Ta đại ca tên kia giống như ta, thích nữ nhân, nhưng chỉ là ra thích chơi gái. Hắn kiếp trước chơi nữ nhân, từ hạ giới đến tiên giới, không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn, không có một nữ nhân là ta gặp qua, ngủ qua một giấc còn giữ ở bên người. Vương Tâm Nhã lập tức mặt đen lại. Trên bầu trời Mục Vân hoàn toàn không biết hai người này đang thảo luận cái gì. Ngươi xác định? Ta đương nhiên xác định. Thật nhiều nữ nhân, còn là ta giúp hắn tìm. Dù sao cũng là Vân Minh Minh chủ nha, áp lực lớn, thích hợp buông lòng cũng là phải. Mà lại vì chuyện này, ta còn bị Mạnh Tử Mặc Mạnh tiên sư kém chút rút gân lột ra, luyện thành long đan nữa nha. Bốn chân tiểu xà nói hăng hái, thế nhưng lại không thấy được. Vương Tâm Nhã giờ phút này sắc mặt đã biến. Ngươi vẫn là không tin ta thật sao? Vương Tâm Nhã hô thở ra một hơi, thản nhiên nói, nếu như ngươi thật sự là Tạ Thanh, phải biết đã từng ngươi một đạo phân thân đi tới 3000 tiểu thế giới, nhìn thấy Giao tỷ tỷ, cũng chính là Tần Mộng Giao, lúc trước Vân ca biến mất, chúng ta đều cho là hắn chết rồi. Chuyện này ngươi nên nhớ kỹ. Còn có chính là Vân ca sư tôn Diệt Thiên Viêm có một vị sư tỷ Diệp Tuyết Kỳ, hiện tại cùng Vân ca cũng nhận nhau đúng. Ngươi nếu là Vân ca huynh đệ, nên biết Vân ca có nhất môn tiên quyết, không thể tùy tiện thi triển. Một khi thi triển, vô cùng có khả năng chết. Đó chính là đại tác mệnh thuật Vương Tâm Nhã kể, bốn chân tiểu xà lại là mắt trợn tròn. Phía trước có thể xem nhẹ, thế nhưng là đại tác mệnh thuật, hắn tự nhiên là biết. Lúc trước cùng Mục Vân cùng nhau cướp đoạt Chu Tiên Đồ. Cuối cùng, Mục Vân chính là thi triển này môn không biết từ nơi nào đạt được tiên quyết. Chém giết trên trăm tên tiên vương. Cuối cùng cùng mấy trăm tên tiên vương. Đồng quy vô tận. Ngã sát lạc bốn chân tiểu xà triệt để sưởng sốt. Xong đời rồi, xong đời rồi, xong đại họa bốn chân tiểu xà giờ này khắc này mắt trợn tròn. Hắn thật là lão đại, ta vừa rồi nhìn chằm chằm nữ. Nhân của lão đại chảy nước miếng, cái này còn không đem ta đánh chết rồi, bốn chân tiểu xà tự nhủ. Ngươi nói cái gì a, không có gì. Không có gì. Bốn chân tiểu xà triệt để hoảng, oanh, mà ngay tại giờ phút này. Phía trước, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Kia quái vật khổng lồ đồng dạng thân thể, trực tiếp rơi xuống đất. Mục Vân thân ảnh đứng tại thôn Thiên Giao Long đỉnh đầu từng bước mà tới. Ngươi, tiếp tục lời mới vừa nói, Mục Vân nhìn xem bốn chân tiểu xà. Nói, hồi đến Vân Minh ngươi là ai ác? Cái kia, bốn chân tiểu xà hai cái móng vuốt trước người xấu hổ cúi đầu nói ca, ta là Tạ Thanh A. Phốc, Mục Vân vừa muốn ngồi xuống, phù phù một tiếng, một cái mông té ngã trên đất. Bốn chân tiểu xà lập tức tiến lên, đỡ lấy nói, ta thật là, ngươi gặp ta Tạ Thanh bị bắt. Làm sao có thể tại nơi này, mà lại là như vậy một bộ vượt bộ dáng a. Bốn chân tiểu xà đột nhiên nhất kinh, nói, ta quên đổi lại lời nói rơi xuống. Bốn chân tiểu xà thân ảnh dần dần chuyển hóa, hóa thành một bóng người, mà bóng người kia chừng một thước tám, dáng người hiển gầy, toàn thân cao thấp, tựa hồ không nhìn thấy một khối cơ bắp đồng dạng. Một gương mặt nhìn đúng là rất tuấn tú, chỉ là tóc dài buộc lên, tóc mai hai bên, hai sợi liễu rủ, nhìn cũng là nhất cái bất cần đời thế gia công tử. Cong cong lông mày, khí khái anh hùng hừng hực bờ môi cùng hai mắt, nhìn kỹ lại, trắng tinh một gương mặt, hiển nhiên tiểu bạc kiểm khí chất. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, Mục Vân chậm rãi đứng dậy, một đôi dính đầy tiên huyết tay chậm rãi vuốt ve đến trên gương mặt. Tạ Thanh. Một đạo trầm thấp thì thầm âm thanh từ Mục Vân trong miệng vang lên. Vô Thượng Thần Đế 139 chương 1381 lỗ tai không dùng được, hai tay vuốt ve ở trước mắt người gương mặt bên trên. Mục Vân khóe miệng nhẹ nhàng thổ lộ lấy Tạ Thanh danh tự. Tay của hắn đang run rẩy. Hắn nghĩ tới ngàn vạn loại nhìn thấy Tạ Thanh biểu lộ. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lại hoàn toàn không biết mình đến cùng là biểu tình gì. Ca, nhìn xem Mục Vân. Tạ Thanh lập tức quỳ rạp xuống đất, gào khóc nói. Ca, ngươi không biết, những năm này, ngươi không tại. Ta bị Cửu Nguyên Tiên Môn những tên khốn kiếp kia bắt đi. Qua là sống không bằng chết. Phanh, chỉ là Tạ Thanh một câu còn không có khóc xong, đột nhiên một đạo bành tiếng vang vang lên. Mục Vân trực tiếp một quyền đục tại đầu hắn bên trên. Mắng. Ngươi trước cho ta dừng lại. Vừa rồi nhìn tẩu tử ngươi, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Trước tiên đem việc này. A Tạ Thanh lập tức khóc kể lể. Cả. Ta thật là sống không bằng chết a. Mỗi ngày bị Cửu Nguyên Tiên Môn những tên kia cầm các loại dược liệu, các loại chưa thấy qua đồ vật, mỗi ngày để ta ăn, để ta uống, cha tấn ta. Tiểu tử ngươi thôi đi. Mục Vân lại là ngồi xuống, mắng, liền ngươi dạng này năm đó ta tự bảo cũng không gặp làm ngươi đầu này vô lại long cho nổ chết. Ngươi bây giờ không phải sống thật tốt ca, kia là ta da dày thịt béo a. Tạ Thanh vẻ mặt đưa đám nói, bằng không Cửu Nguyên Tiên Môn nắm chắc đem ta bắt, cũng không có khả năng mấy ngàn năm nay đều không đánh chết ta, liền ngươi bản lĩnh. Cái đó là Không có khả năng, đương nhiên là ca nhất bản lĩnh, chết đều có thể chiếm nhân gia thi thể, lần nữa trọng sinh. Tạ Thanh nói, ánh mắt rơi vào Mục Vân bên người Vương Tâm Nhã trên thân. Lôi kéo Mục Vân thấp giọng nói, cả, ngươi được a, chiếm nhân gia thân thể, để người ta lão bà cũng chiếm. Ta nghe nói còn là bốn cái. Lợi hại a, chỉ là có chút thua thiệt a. Bất quá cũng không tính thua thiệt. Tóm lại cố thân thể này cũng thuộc về ngươi. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Ngươi cũng đừng trong lòng cách ứng phanh phanh phanh. Chỉ là Tạ Thanh nói. Mục Vân lại là không nói hai lời. Liên tục đón lấy. Từng quyền đục tại Tạ Thanh trên đầu. Ta để ngươi nói bậy, để ngươi nói bậy. A, ta không nói, không nói tẩu tử, ngươi quản quản ca a. Tạ Thanh cầu khẩn nói. Khanh khách. Vương Tâm Nhã giờ phút này che miệng cười nói. Đã sớm nghe nói. Vân ca mỗi ngày giảng ngươi là vô lại long. Không nghĩ tới. Ngươi thật đúng là đủ vô lại ca. Ngươi thế mà như vậy chửi bới ta, ta chửi bới ngươi, ta nhìn ngươi ra lại ngứa. Mục Vân lôi kéo Vương Tâm Nhã. Nói. Đây là ngươi. Tam tẩu nghĩ nghĩ, Mục Vân còn là dựa theo kiếp này sắp xếp đến. Tần Mộng Giao thứ nhất. Tiêu Doãn Nhi thứ hai, Vương Tâm Nhã thứ ba, Diệp Tuyết Kỳ thứ tư. Mà về phần cái kia Minh Nguyệt Tâm, mỗi lần đều là hắn bị ép buộc, coi như đã không lên hắn nữ nhân. Tam tẩu tốt. Tạ Thanh cười hắc hắc, trắng nõn khuôn mặt tuấn tú, phối hợp kia một tia tà mị tiếu dung, biểu lộ ra khá là yêu dị tuấn mỹ. Xú tiểu tử này. Thật sự là càng dài càng soái. Nhìn xem Tạ Thanh, Mục Vân nhìn không được, tiến lên một bước, lần nữa ôm lấy. Mặc dù hai người nói chuyện ở giữa nhìn không đứng đắn, thế nhưng là nhìn thấy Tạ Thanh, biết hắn bị bắt, Mục Vân nội tâm còn là đau nhức. Xú tiểu tử, ca có lỗi với ngươi. Mục Vân vỗ vỗ Tạ Thanh bả vai nói, ngươi nói cái gì? Ta nói ta có lỗi với ngươi cái gì? Ta mới vừa rồi bị kia đại xà đuổi theo, lỗ tai không dùng được. Ta nói ta có lỗi với ngươi. À, nghe được. Có lỗi với ta thật sao? Không có việc gì, không có việc gì. Hảo hảo bù đắp ta chính là. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói, xú tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Mục Vân cười mắng, phải lặng cả. Ngươi cùng ta ở giữa, chúng ta liền đừng làm những cái kia phiến tình. Vừa vặn ngươi trở về, chờ ngày nào ta từ Vũ Hóa Thiên Cung tránh thoát, chúng ta hai người, ta kéo lấy ngươi, ngươi ôm chặt ta, cùng một chỗ lao tới Vân Minh, để những cái kia từng trải qua kiêu ngạo không ai bị nổi đám danh con trả giá thiên đại đại giới. Ta kéo lấy ngươi, ngươi ôm chặt ta. Lời này thế nào nghe thế nào khó chịu. Hào, đừng ba hoa. Mục Vân lần nữa nói, ta có thể nhìn ra đó cũng không phải ngươi chân thân, ngươi bản thể đâu ạ? Nâng lên lời này, Tạ Thanh lập tức sờ sờ gò má, mặt có phần đỏ lên, ngại mất mặt ha ha. Cả, ta và ngươi nói, ngươi về sau trở lại Vân Minh, có thể ngàn vạn không thể cùng Hách Đằng Phi mấy người bọn hắn nói, ngươi kia tứ đại hộ pháp mỗi ngày nhìn lão tử chê cười. Ngươi phải vì ta giữ bí mật. Mục Vân gật đầu. Là như vậy. Năm đó ta một mực tại tìm tìm ngươi hạ lạc. Ngươi nhưng không biết, ngươi chết lúc đó, Mạnh Tử Mặc Đan Tiên phát động hết thầy thủ đoạn, tại toàn bộ trong tiên giới giống như điên tìm tìm ngươi. Lúc ấy là ta đi theo ngươi. Ngươi chết rồi, ta trở về. Mạnh Tử Mặc mặc dù không nói gì, thế nhưng là trong lòng ta tự trách, cho nên liền ra tìm ngươi. Về sau từ Vũ Hóa Thiên Cung bên trong biết tung tích của ngươi, kết quả bị lừa, bị bọn hắn tóm lấy Vũ Hóa Thiên Cung. Mục Vân khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Hóa Thiên Vực bên trong, Vũ Hóa Thiên Cung người đứng đầu, mà lại cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn tiếp giáp, chỉ là tiểu tử ngươi chạy thế nào đến cái này Lạc Nhật Sơn mạch bên dưới đến rồi ta đào. A, Tạ Thanh đương nhiên nói, những năm này nhàn rỗi không chuyện gì, Bọn hắn đem ta bản thể giam cầm. Lúc đầu ta đều nhanh muốn chạy. Một luồng hồn phách còn hạ giới tìm ngươi. Về sau Vũ Hóa Thiên Cung liền đem ta đổi một chỗ. Làm cho ta cũng không biết ở nơi nào. Sau đó phạm vi hoạt động của ta liền bị giam cầm. Chỉ có thể tại tiên giới Vũ Hóa Thiên Cung phủ cận. Phân ra từng sợi hồn phách. Nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Ngươi nhìn. Những thông đạo này. Đều là ta đào. Không biết bị giam ở nơi nào. Mục Vân trên trán mang theo một tia cháy bỏng. Cả. Ngươi cũng không gấp gáp. A Tạ Thanh cười nói. Những người kia. Không làm gì được ta. Mà lại mỗi ngày các loại đồ vật cho ta ăn. Ta biết những vật kia. Tê liệt ta. Mê hoặc ta. Có một lần bọn hắn dùng một loại rượu. Đem ta quá chén. Nghĩ giải phẫu ta đây. Kết quả lão tử trên thân một mảnh lân giáp. Bọn hắn đều hái không xuống đúng thế. Ngươi là thần long nha. Ai có thể làm gì ngươi hắc hắc. Cho nên à. Những năm này. Cùng hắn nói là giam giữ ta. Không bằng nói là cung cấp ta đây. Tả Thanh cười hắc hắc nói. Dù sao. Cái này trong tiên giới. Ta thế nhưng là độc nhất vô nhị thần long. Tả Thanh thật sao Mục Vân lại là dễu dễu nói. Tiểu thất. Ra để ngươi Tả thúc thúc nhìn xem tiểu thất thân ảnh nhất thời đi ra. Hiện nay tiểu thất nhìn giống như 10 tuổi Tả hữu hài đồng. Phấn điêu ngọc trác dáng vẻ rất là đáng yêu. Để ngươi Tả thúc thúc nhìn xem. Thần long nhất tục. Nên có bộ dáng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu thất lời nói rơi xuống. Lập tức hóa thành một đạo thất thải lân giáp thần long. Chỉ là lần này. Tiểu thất rõ ràng nhìn. Lân giáp càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Quang mang vạn trượng. Thất thải thiên long Tả Thanh tán thán nói. Không sai không sai. Cả. Người nuôi tốt. Ta khi còn bé. Không có chết đói cũng không tệ. Hiện tại chậm rãi thức tỉnh long tộc một ít bí kíp. Có thể còn sống sót. Cũng không tệ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cũng là long tộc sao thúc thúc tiểu thất chừng lớn hai mắt. Nhìn xem Tả Thanh. Nói. Chỉ là nhìn ngươi không giống như là long ta. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người lại là hé miệng cười một tiếng. Cha cái này thúc thúc cho ta cảm giác. Rất khó chịu. Tiểu thất đầu vùi vào Mục Vân mang bên trong. Nói ta. Cảm giác khó chịu. Khó chịu Mục Vân hơi kinh ngạc. Bất quá. Có lẽ là bởi vì Tả Thanh cùng tiểu thất đều là thần long nhất tục. Thế nhưng là Tả Thanh so tiểu thất lớn tuổi. Có lẽ là Tả Thanh thân thể bên trong long tức. Mạnh hơn tiểu thất. Đối nàng tạo thành áp chế lực. Mục Vân trấn an nói. Tiểu thất nghỉ ngơi trước. Không có chuyện gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Điểm này. Mục Vân tuyệt không để ở trong lòng. Ba người lúc này mới ngồi xuống. Nghiêm túc bắt đầu bắt chuyện. Cả. Người năm đó bỏ mình về sau. Vân Minh bên trong khá tốt. Lúc ấy mạnh tử mặt. Thế nhưng là như là phát điên. Thậm chí muốn hợp tác với linh vực. Chỉ là cuối cùng. Không giải quyết được gì linh vực. Cũng là tiên giới thập đại vực một trong. Cùng yêu vực cùng triệu vực tiếp giáp. Linh vực bên trong, núi non sông ngòi, địa. Vực biên giới, khắp nơi đều là tràn đầy nồng đậm thiên địa linh khí. Mà lại nơi đây cực kỳ thích hợp tiên hoa cùng tiên thảo sinh trưởng. Thậm chí ẩm chứa dư thừa khoáng mạch. Cho nên, linh vực bên trong tiên đan sư cùng tiên khí sư. Có thể nói là toàn bộ tiên giới nhiều nhất. Chính là tiên đan sư cùng tiên khí sư cùng với tiên trận sư căn cứ. Mạnh tử mặc vị này đệ nhất đan tiên. Chính là tử linh vực bên trong đi ra. Trong lúc này. Còn có rất nhiều tranh chấp. Chỉ là bây giờ không phải là thảo luận cách này thời điểm. Về sau. Lân cận triệu vực cùng cửu nguyên vực. Liền đối với chúng ta vân vực nhìn chằm chằm. Không ngừng tại biên giới chi địa tiến hành một ít ma sát nhỏ bất quá có hách đằng phi. Hàn tụi bọn hắn tại. Biên giới coi như ổn định. Thế nhưng là ngươi đi. Trọng yếu nhất là chủ tâm cốt không có. Cũng may Mạnh Tử mặc dù sao cũng là đệ nhất đan tiên, tại tiên giới nhân duyên không tệ, lúc này mới toán chống đỡ. Chỉ là ta cách này mấy ngàn năm bị nhốt, chỉ có thể tại hóa thiên vực phủ cận làm một ít phân thân, tiêu mất tịch mịch. Vân Minh hiện tại đến cùng bộ dáng gì, ta cũng không rõ lắm. Tả Thanh nói, cũng là thần sắc ảm đạm. Huyên để bọn họ mấy cái, một tay sáng tạo ra Vân Minh. Hiện tại, lại là chỉ còn lại Hách Đằng Phi mấy người bọn hắn dáng chống đỡ. Trong lòng hai người tự nhiên không dễ chịu. Không có chuyện gì, Mục Vân vỗ vỗ Tả Thanh bả vai, nói, hết thầy đều sẽ tốt. Chí ít hiện tại, ta trở về ụ. Vinh, quy, quy, mơ. Nhìn xem Mục Vân, Tả Thanh nội tâm mang theo một tia ấm áp. Mấy ngàn năm bị giam giữ, hắn mặc dù tâm tính tích cực, thế nhưng là nội tâm khó tránh khỏi hồi sinh ra tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ, Mục Vân trở về, đổi thân phận khác, nhưng vẫn là đại ca của hắn. Hết thầy đều sẽ tốt. Hảo, hiện tại cùng ta nói một chút, Vũ Hóa Thiên Cung sự tình đi. Mục Vân lần nữa nói. Vũ Hóa Thiên Cung, giá tâm rất lớn. Bọn hắn nhìn thấy Vân Vực có thể muốn tứ phân ngũ liệt, cho nên liền thiết kế bắt ta. Hách Đằng Phi mấy người bọn hắn khôn khéo, ta liền đần một chút, bị bắt Nga đúng rồi. Tả Thanh đột nhiên lần nữa nói, cả ngươi bây giờ tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, phải cẩn thận một chút. Thế nào rồi, Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo tựa hồ đang làm cái gì âm mưu, chuẩn bị chiếm đoạt Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Lời này vừa nói ra, có thể nói là thạch phá kinh thiên. Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo muốn làm Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, ngươi còn không biết a. Vạn năm trước, vì tranh đoạt đại gia nói tới Chu Tiên Đồ, thập đại vực bên trong nhiều thiếu cường giả xuất động rồi, vẹn vẹn là phẩm chất thấp nhất cấp tiên vương, cái kia cũng có hơn vạn người. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bởi vì gấp gáp giết ngươi, phái người càng nhiều, cho nên cuối cùng chết cũng nhiều, lại thêm diệt Bất Diệt Kiếm Tông, bọn hắn phải trả cái giá nặng nề, thực lực giảm lớn. Cái này vạn năm thời gian, làm sao có thể khôi phục lại được. Cho nên Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn tình cảnh so với chúng ta Vân Vực còn muốn kém đâu. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ gật đầu.